Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 350. Thôn phệ. Hiện tại ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung phía trên Phiêu Miêu Phong cái kia tản ra kinh khủng kinh người khí áp thần binh, nơi này tụ họp tiên nhân cùng tiên thú trên cơ bản đều chưa từng gặp qua thần khí, lần này rốt cuộc thấy được sự cường đại của nó, không khỏi tâm thần bất ổn. Mặc dù chúc tiên đối trước mắt thần khí tâm thần tham niệm, nhưng là bọn hắn không ngốc, biết súng bắn chim đầu đàn, mà lại hiện tại trước mắt còn có hải lượng cao cấp tiên thú. Đúng lúc này Phiêu Miêu Phong bên trên thần khí phát ra cái kia đạo huyết sắc cột sáng đột nhiên lập tức bạo tăng gấp 10 có thừa, một đạo càng khủng bố hơn khí lãng nhanh chóng hướng chung quanh cấp tốc khuyết tán. Lần này tiên thú nhóm coi như tao ương, cho dù là bọn chúng trốn rất nhanh, nhưng là hao tổn tại cỗ năng lượng này sóng đến tiên thú liền có mấy vạn nhiều, mà lại đại bộ phận tiên thú trên thân đều bị thương không nhẹ. Còn chúng tiên nhân có thừa bọn hắn cách xa xôi, cho nên tổn thất không có bao nhiêu, xa xa không kịp tiên thú thê thảm. Ngân giác, đồng giác, thiết giác chờ tất cả đến tiên đế cấp bậc tiên thú trên mặt không khỏi thảm biến, bọn hắn thật sự là không ngờ rằng trước mắt thần khí lại còn sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Lần này biến cố để bọn hắn tổn thất nặng nề, ngân giác trầm mặt không khỏi phát ra liên tiếp trầm thấp tiếng gào, làm cho cả tiên thú quần không khỏi hướng về sau rút lui, xa xa rời đi Phiêu Miêu Phong. Quả nhiên ngân giác mệnh lệnh là phi thường sáng suốt. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, thần khí lại bắt đầu dị động, cái này trên thân đao không ngừng kêu to, ong ong ong, liên tiếp chấn tâm hồn người tiếng vang về sau, chỉ gặp một đạo càng thêm to lớn huyết sắc cột sáng phát ra, xuyên thẳng vân cửu tiêu, năng lượng kinh khủng lập tức khuyết tán đến bốn phía, giữa thiên địa gió nổi mây phun, đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy, khủng bố như vậy năng lượng còn không ngừng mở rộng. Một canh giờ cũng còn không có ngừng nghỉ. Hiện tại toàn bộ Hồng Phong tiên vực đã bị cỗ năng lượng này bao bọc lại. Hiện tại tất cả tiên nhân cùng tiên thú cũng không khỏi phải xem lấy giữa thiên địa biến hóa, cho là có cái gì lớn tai nạn liền muốn trước mắt, trong lòng không khỏi sinh ra lòng mang sợ hãi. Mà đầu sỏ đây là Phiêu Miêu Phong thần khí. Xa xa tiên nhân cùng tiên thú con mắt đều nhìn cái kia đạo năng lượng kinh khủng trụ, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ khủng bố như vậy tuyệt thế hung khí thật là mình có thể thu phục sao. Liền xem như đến tiên đế hậu kỳ tử đồng, ngân giác bọn người trong lòng đều là không nắm chắc, bọn hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy thần khí đào được, mà lại trước mắt thần khí uy thế tựa hồ hơi bị lớn nha. Đám người không biết là tại cách đó không xa hỏa vân trong động ma cái kia đạo to con thân ảnh rốt cuộc có biến động, chỉ gặp trên thân sinh ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Tại thân thể chỗ tu luyện chung quanh trên vách tường sinh trưởng từng đầu trường đằng, tại trên của hắn sinh trưởng từng cái phát ra hào quang màu đỏ quả, bên trong ẩn chứa bên trong năng lượng ba động khủng bố, phóng tầm mắt nhìn tới chiếu chiếu bật bật cũng không biết có bao nhiêu cái. Cái kia màu đỏ quả chính là liền ngay cả tiên đế cao thủ cấp bậc đều phi thường thèm nhỏ dãi, bồ đề quả có được tăng công củng cố nguyên thần, đề cao tinh thần năng lượng các loại công hiệu, thật sự là có thể xưng thần quả. Dạng này trái cây chỉ có Hàm Phong trong dãy núi Hỏa Vân Ma Quật mới có, nhưng là trong này cũng là nguy hiểm trùng điệp, cũng chỉ có đạt tới tiên đế đỉnh phong cực hạn kim giác mới có bản sự có thể ở chỗ này tu luyện mấy ngàn năm năm tháng dài dằng dặc. Đây là to con thân ảnh trên thân sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực, tại trường đằng bên trên sinh trưởng bồ đề quả, hút xuống tới, những này bồ đề quả toàn bộ dừng lại tại chung quanh thân thể, những này bồ đề quả mặc dù đều chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa xác thực giữa thiên địa tinh thuần nhất. Bởi vì tại Hỏa Vân Ma Quật phía dưới vừa vặn có một đầu long mạch hội tụ cực kỳ tinh thuần cường đại tiên linh chi khí. Mà những cái kia trường đằng chính là hấp thu sâu trong lòng đất năng lượng, từ đó sinh trưởng xuất loại này khiến tiên đế cấp bậc cao thủ đều phi thường thèm nhỏ dãi bồ đề quả. Thần kỳ như vậy đến trường đằng tại toàn bộ hỏa vân trong động ma khắp nơi đều là, nhưng là càng đi chỗ sâu phía trên ngưng kết bồ đề quả, năng lượng ẩn chứa lại càng lớn, mà bây giờ Kim Giác ỷ vào thực lực mạnh mẽ, hiện tại chính là chỗ sâu Hỏa Vân Ma Quật chỗ sâu nhất, nơi đó Bồ Đề quả là cực kỳ tinh thuần năng lượng ngưng kết ra trái cây. Tại Kim Giác chung quanh thân thể hiện tại đã dừng lơ lửng lấy hàng ngàn hàng vạn Bồ Đề quả, mà lại số lượng còn tại không ngừng gia tăng, lại qua một khắc đồng hồ thời gian, Bồ Đề quả rốt cuộc tụ tập đến một cái kinh khủng số lượng. Kim Giác mở ra miệng, đem từng mai Bồ Đề quả nuốt vào, những này trái cây cuối cùng hóa thành tinh khiết năng lượng, du tẩu tại Kim Giác toàn thân gân mạch. Mà Kim Giác thể nội có thất cái quả cầu năng lượng, bọn hắn một bắt đầu thất tinh phương vị rất treo lấy, những năng lượng này châu hiện tại cũng phát ra chói mắt hồng quang, phía trên sinh ra kinh khủng hấp lực, không ngừng đem những cái kia Bồ Đề quả năng lượng điên cuồng hấp thu. Thất cái quả cầu năng lượng bắt đầu không ngừng xoay tròn tại bọn chúng chung quanh không ngừng tụ tập năng lượng khổng lồ, những năng lượng này không ngừng bị hấp thu theo thời gian trôi qua, Bồ Đề quả năng lượng không chỉ có không có giảm bớt, hơn nữa còn không ngừng tăng nhiều. Kim Giác cũng không có đình chỉ thôn phệ Bồ Đề quả, chung quanh trong không gian lớn chừng quả đấm trái cây, không ngừng giảm bớt. Hiện tại Kim Giác trên mặt giật mình biến thành màu đỏ, đây là năng lượng khổng lồ trầm tích kết quả. Đột nhiên Kim Giác chỗ sâu trong ấp đột nhiên truyền từng đợt tiếng oanh minh, lập tức xuất hiện một cái ngắn ngủi trống không. Sau đó Kim Giác phát hiện linh hồn của mình năng lượng ngay tại điên cuồng tăng trưởng, mà lại trong đầu, hồn châu đang không ngừng hấp thu những linh hồn này năng lượng. Hồn châu thể tích chỉ ở một chút xíu gia tăng. Kim Giác trên mặt không khỏi xuất hiện một tia kinh hỉ, đạo này mình liền muốn đột phá đến tiên tôn, linh hồn năng lượng đột phá chính là trở thành tiên tôn cấp bậc nơi mấu chốt. Hiện tại Kim Giác giật mình không lo lắng linh hồn năng lượng. Hiện tại hắn cần chính là năng lượng khổng lồ, trở thành tiên tôn cần có năng lượng. Đột nhiên từ Kim Giác trên thân phát ra năng lượng kinh khủng, cỗ năng lượng này không ngừng truyền ra, toàn bộ Hỏa Vân Ma Quật không khỏi chấn động lên, mà lại hiện tại toàn bộ Hỏa Vân Ma Quật bên trong Bồ Đề quả cũng không khỏi nhao nhao thoát ly nhánh làm cấp tốc hướng Hỏa Vân Ma Quật chỗ sâu tụ tập. Biến cố như vậy để sinh hoạt ở nơi này các quái thú thần sắc biến đổi lớn. Nhưng là bọn hắn không dám tiến về chỗ sâu tìm kiếm đến tột cùng, bởi vì ở nơi đó có một cái kinh khủng tồn tại tiên thú. Toàn bộ Hỏa Vân Ma Quật bên trong đến cùng có bao nhiêu Bồ Đề quả, không biết, 10 vạn, mười mấy vạn. Những này khổng lồ số lượng không ngừng tụ tập tại Kim Giác chỗ không gian, hiện tại Kim Giác buông ra bụng bắt đầu ăn, mà lại hiện tại thể nội thất cái quả cầu năng lượng không ngừng, điên cuồng hấp thu những này năng lượng kinh khủng. Hỏa Vân Ma Quật biến hóa, không có trốn qua Ngân Giác, Đồng Giác cùng Thiết Giác chú ý, bọn hắn ở nơi nào tồn giữ lại mình một sợi thần niệm, chỗ nào phát sinh xin chỉ thị ba huynh đệ đều đã biết được. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, Thiết Giác không khỏi hưng phấn nói ra. Nhị ca, tam ca, các ngươi cũng cảm thấy đi. Hỏa Vân trong động ma có biến, vậy mà đem tất cả Bồ Đề quả tụ tập lại, xem ra hiện tại đại ca tấn cấp có hy vọng rồi, qua không được bao lâu liền sẽ xuất quan cũng nói không chừng đấy chứ. Ngân Giác mặt lộ vui mừng, nói ra. Ăn, xem ra đại ca lần này thật muốn thành công, chúng ta nhất định phải tại đại ca xuất quan trước, đem thần khí bảo vệ tốt, nhưng không thể bị người khác cướp đi. Hai huynh đệ không khỏi gật gật đầu. Mà Hỏa Vân Ma Quật biến hóa không ngừng khuếch tán ra, cùng thần khí tạo thành thiên địa dị biến khác biệt. Hiện tại toàn bộ không trung tiên thú cùng tiên nhân trong lòng không khỏi sinh ra nồng đậm sợ hãi chi tình. Tại cỗ này năng lượng kinh khủng ảnh hưởng dưới, đám người cảm giác được mình là nhỏ bé như vậy. Cỗ này kinh khủng uy áp để bọn hắn cũng không khỏi không thở được. Tất cả mọi người sợ ngây người, không biết chuyện gì xảy ra. Cường đại thần thức không ngừng ở chung quanh không gian tìm kiếm, rốt cuộc phát hiện Hỏa Vân Ma Quật biến hóa. Không khỏi trên mặt biến đổi, Tử Đồng trên mặt không khỏi biến đổi, hắn có thể cảm giác được tại luân hồi trong động ma đang có lấy một cỗ khủng bố năng lượng, không ngừng lan tràn, dạng này dọa người năng lượng ba động, hắn cũng chỉ tại mình lão tổ trên thân mới cảm nhận được, không nghĩ tới lần này ở chỗ này đồng dạng cảm nhận được. Tử Đồng không khỏi khiếp sợ nhẹ giọng nói ra, không phải là hắn tấn cấp. sao lại có thể như thế đây? Cùng trong đó mang theo kinh hãi, không tin, nghi hoặc. Mà tại một cái cách đó không xa có một đạo thân mang áo trắng trung niên nhân, quần áo trên người chỗ phong mà động, không nói ra được hút bụi, người này chính là huyễn thú chi vương Huyễn Long. Hắn hiện tại biến sắc, không khỏi trầm giọng nói ra. Xem ra hắn thật muốn tấn cấp. Ta chẳng lẽ từ đầu đến cuối muốn so hắn yếu sao? Nhìn phía xa bầu trời, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 351. Huyễn thú chi vương. Hiện tại phiêu miêu phong chung quanh tiên nhân cùng tiên thú nhóm sắc mặt chấn kinh, bọn hắn có thể cảm giác được có hai cỗ năng lượng kinh khủng ngay tại xa xa tương đối tiên thú bên này. Bọn họ cũng đều biết Hàm Phong bốn đế vương lão đại cũng chính là bọn hắn đại thủ lĩnh mấy ngàn năm. Đến một mực tại Hỏa Vân Ma Quật bên trong tiềm tu, nhìn như bây giờ kinh thiên động địa cảnh tượng, trong lòng của bọn hắn không khỏi đang suy nghĩ. Không phải là đại thủ lĩnh chính đột phá đã là tiên đế đỉnh phong thủ lĩnh, tiến thêm một bước chính là tiên tôn. Mà tiên nhân một phương liền lộ ra biến sắc, tao động đối với Hàm Phong bốn đế vương lão đại kim giác, phần lớn người cũng sẽ không lạ lắm. Kia là một cái tại toàn bộ tiên giới đều là đứng tại đỉnh phong nhân vật, tiên đế đỉnh phong, ra như vậy mấy cái đạt tới tiên tôn cấp bậc bên ngoài kim giác tại tiên giới có thể đi ngang. Mà bây giờ nhìn tình hình như vậy, hiển nhiên một mực thân cư Hỏa Vân Ma Quật bên trong tiềm tu kim giác rốt cuộc muốn xuất quan, trong khi xuất quan ngày chính là hắn trở thành tiên tôn thời điểm. Bất quá bây giờ chỉ là cái khúc nhạc dạo mà thôi. Về phần phiêu miêu phong phía trên cái kia thanh thần khí, đám người đương nhiên sẽ không quên, mặc dù lần này kim giác tấn cấp tin tức xác thực rung động lòng người, nhưng là thần khí mị lực cũng là không thấp. Mà lại lần này trúc tiên mục tiêu là thần khí. Lúc này trên bầu trời thần khí phát ra tới huyết sắc cột sáng rốt cuộc bắt đầu chậm rãi thu nạp. Qua nửa canh giờ, rốt cuộc huyết sắc cột sáng uy lực đã biến thành lúc đầu 1%, 1/1000, dạng này uy áp đã là tiên đế cao thủ cấp bậc đủ khả năng thừa nhận được. Tử đồng nhìn bên cạnh kia hai cái tới đến đây đồng bạn, bọn hắn thực lực cũng là đạt tới tiên đế hậu kỳ cấp bậc cao thủ. Tử đồng nói ra, Cao Kiệt, Dương Liễu hiện theo chúng ta chỉ có liên thủ, chỉ có dạng này chúng ta có lẽ có hy vọng đạt được thần khí, hiện tại chúng ta muốn đem ba cái kia tiên thú bãi bình lại nói, về phần thần khí làm sao chia, đến lúc đó chúng ta đều bằng bản sự thế nào. Hiện tại không xuất thủ, nếu là kim giác xuất quan chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, các ngươi lựa chọn đi. Dương Liễu cùng Cao Kiệt bọn hắn vị trí gia tộc cũng là cực kỳ cường hãn, liền xem như so với Tử gia cũng là không kém nơi nào, lần này đông đảo trong cao thủ lại lấy bọn hắn thực lực cường đại nhất, cho nên hiện tại Tử đồng dự định luyện tập. Mà Dương Liễu cùng Cao Kiệt hai người không khỏi nhìn thoáng qua, bọn hắn biết hiện tại chỉ có mình ba người lại thêm cái khác tiên đế cấp bậc cao thủ đồng loạt ra tay còn có mấy phần hy vọng, không khỏi điểm điểm. Biểu thị đồng ý Tử đồng ý nghĩ. Tử đồng không xa cao giọng nói ra. Các vị hiện tại thần khí đã đạt tới ẩn núp kỳ, cho nên đã không có nguy hiểm gì, đúng là chúng ta cơ hội. Mọi người đều biết hiện tại Hàm Phong bốn đế vương bên trong lão đại kim giác hiện tại ngay tại tấn cấp tiên tôn, nhưng thời điểm đến hắn xuất quan trước mắt thần khí liền không có chúng ta cơ hội gì. Mọi người là công là lui, các ngươi lựa chọn đi. Tử đồng lúc này không thể không đem sự tình nói cho sau lưng trúc tiên, chỉ có bọn hắn đồng loạt ra tay dắt chế chủ những cái kia tiên thú, như vậy, gia tộc mình ẩn núp cao thủ liền sẽ có cơ hội tìm được thần khí. Những cái kia tiên quân, tiên hoàng, tiên đế cấp bậc cao thủ cũng không biết tử đồng ý nghĩ sâu trong nội tâm, mà tại cổ động dưới tất cả các tiên nhân không khỏi đem bọn hắn khí thế trên người phát ra. Lần này bọn hắn đến đây phiêu miêu phong chính là vì thần khí, bọn hắn đều khát vọng mình hảo vận có thể có được trước mắt thần khí, cho nên liền xem như liều lên tính mệnh cũng muốn liều một lần. Cảm nhận được trúc tiên trên người khí áp, Tử Đồng, Cao Kiệt cùng Dương Liễu đều là quen biết nhiều năm, trong lòng bọn họ đều có mình tính toán nhỏ nhặt, nhưng là sau lưng sao động các tiên nhân, trong lòng không khỏi vui vẻ. Ba người không khỏi có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua, đồng thời bảo giống một tiếng, sát. Tại trên người của bọn hắn phát ra khí thế kinh khủng, cấp tốc hướng ngân giác ba huyên để bay đi, sau lưng bọn hắn quần tiên nhóm, hiện tại thân ảnh nhao nhao phun trào, không ngừng mà hướng trước người ma thú đánh tới, nhìn xem phiêu miêu phong trên không thần khí, tất cả tiên nhân đều điên cuồng. Ngân giác nhìn xem bay tới chúc tiên nhân, trong lòng không khỏi thở dài, bảo âm thanh quát. Giết cho ta, đem bọn hắn chặn lại, nhất định đừng cho bọn hắn tiếp cận phiêu miêu phong. Chung quanh tiên thú nhóm không khỏi nhao nhao giống to, kinh khủng khí ếp, phá thể mà xuất, đến lúc này bọn chúng là không biết lùi bước. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang kinh thiên động địa, song phương đã chiến thành một đoàn, năng lượng kinh khủng cầu không ngừng mà trên không trung đụng chạm, song phát hiện tại không. Nhường. Hiện tại trên chiến trường không có chiến đấu cũng chỉ có 6 người, chính là song phương thực lực mạnh nhất. Hiện tại trên chiến trường chiến đấu kịch liệt nhất chính là đến trước thấp cấp bậc tiến công tiên đế, tại toàn bộ tiên giới tới nói đều là đỉnh tiêm tồn tại cao thủ, bọn hắn tùy tiện liền có thể đem mấy chục cái tiên hoàng cấp bậc cao thủ chém giết điểm, mà đối với đã tu luyện tới tiên đế cấp bậc tiên thú tới nói, bọn hắn thực lực tổng hợp muốn so phổ thông tiên đế cường đại không ít. Mà nhưng là hiện tại ngay tại giao phong bên trong đến tiên đế cấp bậc tiên thú nhóm cũng không có lấy được ưu thế gì, bởi vì tại những cái kia tiên đế trên tay có lấy cực phẩm tiên khí. Cực phẩm tiên khí đem song phương trên thực lực chênh lệch kéo gần lại, cho nên bọn hắn tạm thời. Đừng nghĩ làm sao. Xem ra là một trận đánh lâu dài. Còn cái khác tiên nhân cùng tiên thú chỉ thấy giao chiến hiện tại ngay tại như trải như lửa kinh đi, bởi vì trước kia bị thần khí học sinh kém sóng năng lượng chấn thương tiên thú chiếm được hơn phân nửa, mặc dù tiên thú số lượng là tiên nhân cao thủ gấp 2 có thừa, nhưng là bọn chúng tạm thời không có lấy được chút nào ưu thế, cũng là lâm vào rằng co trạng thái. Ngân giác nhìn xem Tử Đồng bọn người không khỏi trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới lần này thần khí vậy mà để Cao gia, Dương gia cùng Tử gia đều tham dự vào, lần này thanh này thần khí chúng ta tình thế bắt buộc, các ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, cái đó là chúng ta đánh cái tấn cấp tiên tôn sau hạ lễ. Các ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sau nha. Tử Đồng, Dương Liễu cùng Cao Kiệt sắc mặt biến đổi, xác thực. Hiện tại kim giác tấn cấp tiên tôn đã là chắc chắn, từ sự tình trong lòng bọn họ không khỏi đem thần khí cùng tiên tôn ở trong lòng cân nhắc một chút. Ngân giác ba huyên để bọn hắn hiện tại không khỏi toàn bộ tinh thần đề phòng, rốt cuộc ba người trên mặt rốt cuộc kiên định. Tử Đồng nhìn mình đồng bạn, đã biết ý nghĩ của đối phương, cuối cùng ba người trên thân không khỏi cuối đời cường đại sát ý. Ngân giác không khỏi thở dài. Hắn đương nhiên biết tam đại gia tộc nội tình là kinh khủng cỡ nào, không nghĩ tới trong mắt bọn họ thần khí phân lượng vậy mà so một cái tiên tôn cấp bậc cao thủ còn phải xem trọng. Trầm giọng quát. Nếu nói như vậy, chúng ta liền đứng đi. Nói xong đem trên người mình toàn bộ khí thế phát ra, đem mình trong đan điền kinh khủng tiên nguyên chi lực điều động, đồng giác cùng thiết giác nhìn thấy mình nhị ca như thế cũng là không nói hai lời, toàn lực điều động chân nguyên. Tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ quyết chiến tự nhiên là không phải bình thường, hiện tại 6 người đem trên người mình toàn thân chân nguyên điều động kinh khủng khí áp trên không trung không ngừng mà giao phong. Rầm rầm rầm, từng tiếng tiếng vang tại 6 người trước người không gian không ngừng bão hưởng, năng lượng kinh khủng đã xem đem chung quanh không gian vỡ vụn, một đạo phương viên ngàn trượng lỗ đen tạo thành, hơn nữa còn có phát triển xu thế. Thoát ly vòng chiến lăng thiên bọn người, hiện tại ngay tại mật thiết chú ý toàn bộ chiến trường bên trên tình hình, lăng thiên con mắt một mực không hề rời đi qua Tử Đồng chờ 6 người đối bính, hắn hiện tại trong lòng đã vô cùng rung động. Hắn biết tại đến tiên giới về sau, chung quanh không gian không biết so tiên giới vững chắc gấp bao nhiêu lần, dù sao chính là biến thái cường đại, liền ngay cả tiên hoàng cấp bậc cao thủ muốn tại quyết chiến bên trong, hình thành lỗ đen cũng là không dễ dàng, không nghĩ tới tiên đế hậu kỳ chỉ là đơn giản khí thế đối bính liền có kinh người như vậy uy lực. Lăng thiên không khỏi cảm khái nói, thật sự là quá cường đại. không biết ta lúc nào cũng có thể đến bọn hắn như thế cảnh giới nha. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh trên mặt cũng là lộ ra thần sắc khát khao, Tử Yên nhìn xem Lăng Thiên không khỏi nói ra. Ta nghĩ ngươi muốn đến dạng này cảnh giới chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian đi, chỉ cần cho ngươi mấy vạn năm thời gian, ngươi có thể đến tiên đế đỉnh phong, ta không có chút nào sẽ hoài nghi. Hạ sư huynh muội không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, không khỏi gật gật đầu, hiển nhiên cảm thấy Tử Yên đánh giá vô cùng đúng trọng tâm. Lăng Thiên không khỏi cười khổ, thầm nghĩ trong lòng. Các ngươi thật đúng là để mắt ta nha. Hiện tại toàn bộ chiến trường chia làm ba bộ phận, tiên nhân cùng tiên thú ở giữa đại hỗn chiến, đến tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ chỉ thấy lửa nóng quyết đấu, còn có đến tiên đế hậu kỳ quyết đấu đỉnh phong. Đây ba trận chiến đấu bên trong, Tử Đồng đám người quyết đấu là hấp dẫn người nhất. Cách đó không xa trên núi cao cái kia áo trắng Huyễn Long lại nói ra. Ăn, xem ra có một trận kịch chiến, hắc hắc hắc, ngân giác ba huyên để xem ra những năm gần đây cũng là trưởng thành không ít nha, ăn, lại còn có cao thủ đến. Xem ra lần này không xuất thủ là không được, xem ra ta là hẳn là để trúc tiên biết Hàm Phong Sơn Mạch còn có ta Huyễn Thú Chi Vương Huyễn Long cường đại. Nguyên bản không gợn sóng con mắt phát ra hai đạo cường đại bạch quang. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 352. Huyễn thuật vô tướng. Huyễn Long đã phát hiện ngay tại cấp tốc chạy tới Tử gia hậu viện cao thủ 12 vị tiên đế, trong đó hai người đã đạt tới tiên đế hậu kỳ cấp bậc, ngay tại lúc đó còn có hai cỗ thực lực, nhưng là hiển nhiên không có mình người tới nhiều. Nhưng là cũng là đều có một cái tiên đế hậu kỳ cao thủ, Huyễn Long trong lòng minh bạch đến cuối cùng bốn vị này tiên đế hậu kỳ cao thủ liền giao cho mình tới đối phó, Huyễn Long không khỏi thét dài một tiếng cao vút to gió, thật lâu từ chối. Ở phía xa đột nhiên xuất hiện 22 đạo kinh khủng khí áp, hiển nhiên chỉ có đến tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ mới có thể có được, bọn hắn nhanh chóng hướng Huyễn Long bay tới, bọn hắn chính là huyễn thú nhất tộc bên trong cực kỳ năng lượng cường đại, trong đó có hai cách đã tới tiên đế hậu kỳ thực lực, cách khác đều là trung kỳ sơ kỳ cấp bậc tiên đế. Huyễn thú nhất tộc lại có hai thập tam tên tiên đế cấp bậc cao thủ, thực lực như vậy đã không kém cỏi bất luận cái gì siêu cấp gia tộc. 22 đạo cường đại thân ảnh xuất hiện tại Huyễn Long trước người, không khỏi cùng kêu lên nói ra. Vương có gì phân phó? Huyễn Long nhìn xem trước mắt mình tộc nhân, tâm huyết không khỏi bốc lên không thôi. Huyễn thú nhất tộc có thể có được hôm nay thực lực, thế nhưng là mình dốc hết tâm huyết nhiều năm kết quả, nhất là phía trước hai thân ảnh càng là đạt tới tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ, đây đều là Huyễn thú nhất tộc trụ cột. Huyễn Long thở phào một cái nói ra. Một hồi, các ngươi đem ngoại trừ tiên đế hậu kỳ bên ngoài tất cả tiên đế cấp bậc cao thủ cản lại, không cần cùng bọn hắn liều mạng, về phần cách khác mấy vị kia liền giao cho ta xử lý. Chúng huyễn thú đều biết mình vương thực lực, tiên đế đỉnh phong xa xa không phải tiên đế hậu kỳ cấp bậc cao thủ đủ khả năng so sánh. Ngân giác đồng giác cùng thiết giác ba người đều nghe được Huyễn Long tiếng gào trên mặt không khỏi khẽ động, bọn họ cũng đều biết Huyễn Long chuẩn bị muốn xuất thủ, Huyễn Long cường đại, trong lòng bọn họ là nắm chắc, toàn bộ Hàm Phong Sơn Mạch trừ của mình đại ca không có người nào có thể thắng qua hắn, ba huynh đệ trong lòng không khỏi kinh hỉ. Nhưng là không lâu về sau, ba huynh đệ sắc mặt không khỏi biến đổi, ngân giác không khỏi nhìn xem Tử Đồng ba người một chút, trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới các ngươi còn có hậu viện, quả nhiên tốt lắm. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Huyễn Long tại sao muốn xuất thủ, Tử gia cao gia cùng Dương gia hậu viện cao thủ đã tới, tiên đế cấp bậc cao thủ cộng lại có 20 thất nhân, trong đó có 4 cái đến tiên đế hậu kỳ cao thủ, cố thế lực như vậy thật sự là quá cường đại. Bất quá cũng may có huyễn thú nhất tộc hỗ trợ. Huyễn Long mang theo tộc nhân của mình đi tới trên chiến trường. Hai thập tam cái tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, trong đó càng có một cái đạt tới tiên đế đỉnh phong cấp bậc Huyễn Long, mà tam đại gia tộc bên trong hậu viện đã đạt tới, phía trước nhất chính là một đạo thân ảnh già nua, bọn hắn thật sự là Tử gia Tử Vân cùng Tử Thiên Hành, cũng chính là Tử Yên hai gia gia cùng ba gia gia, thực lực đạt tới tiên đế hậu kỳ. Cao gia Cao Đồng cùng Dương gia Dương Tiến, thực lực của hai người cũng là đạt tới tiên đế hậu kỳ. Hiện tại đây bốn cái tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ, con mắt không khỏi gắt gao nhìn về phía trước, bởi vì tại trước người bọn họ đây có huyễn thú nhất tộc 213 vị tiên đế cao thủ cấp bậc ngăn cản, trong đó cái kia đạo áo trắng trung niên nhân lại là bọn hắn phi thường chú ý một nhân vật, huyễn thú chi vương Huyễn Long. Mặc dù Huyễn Long tại tiên giới làm việc khiêm tốn, nhưng là đối với người đời trước tới nói, Huyễn Long tàn nhẫn tuyệt là có tiếng. Cho nên hiện tại bọn hắn không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn chăm chú lên Huyễn Long. Huyễn Long hiển nhiên nhận biết Tử Vân bọn người, không khỏi lối ra nói ra. Nguyên lai ngay cả các ngươi đều tới, không có ý tứ, mặc dù là người quen, nhưng là ta là sẽ không để cho các ngươi đạt được thần khí, ta khuyên các ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực trở về đi. Tam đại gia tộc tiên đế sắc mặt không khỏi trầm xuống, bọn hắn mặc dù cũng là nhận biết Huyễn Long, nhưng là tương giao không sâu, Tử Vân, Tử Thiên Hành bọn người liền không đồng dạng, bọn hắn nguyên lai tại tiên giới sông sáo thời điểm, gặp được Huyễn Long tuần tự kịch chiến mấy chục trận, kết quả cuối cùng đều là thảm bại hạ tràng, mà bây giờ bọn hắn đã là tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ, nhưng là cái sau càng là đạt tới tiên đế đỉnh phong cao thủ tuyệt thế. Sự chênh lệch giữa bọn họ vẫn là không cách nào kéo ra. Tử Vân không khỏi trầm giọng nói ra. Thần khí, ta Tử gia là sẽ không bỏ qua, chúng ta chỉ có nhìn vào thực lực. Dương Tiến gật gật đầu nói ra. Chúng ta cũng đã có gần vạn năm không có giao thủ, ta muốn thấy nhìn ngươi có phải hay không có năng lực đem chúng ta chặn lại. Xác thực bốn cái tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ tụ tập cùng một chỗ, đây quả thực là một cái kinh khủng tồn tại, một đối một bọn hắn xa xa không phải Huyễn Long đối thủ, hiện tại liên lên thủ, có lẽ có ít cơ hội thắng. Huyễn Long nhìn xem bốn vị cố nhân trong lòng thầm than trầm giọng nói ra. Thần khí dụ hoạt thật rất lớn nha, xem ra các ngươi là tâm ý đã quyết. Như vậy thì để các ngươi biết tiên đế hậu kỳ cùng đỉnh phong ở giữa chênh lệch đến cùng là như thế nào. Chuyển qua đầu nói, các ngươi bên trên đem mặt khác tiên đế cao thủ ngăn cản. Cái khác huyễn thú không khỏi gật gật đầu, sau đó thân ảnh lói lên, xuất hiện tại tam đại gia tộc cao thủ sau lưng. Mọi người đều biết trận chiến này khó tránh khỏi, cho nên cũng không khách khí, nhao nhao đem mình kinh khủng tiên nguyên chi lực công kích đối thủ. Có được hai cái tiên đế hậu kỳ huyễn thú, hiển nhiên là chiếm hết thượng phong. Tử Vân đám người trên mặt không khỏi biến đổi, nhưng là bọn hắn không hề động, bởi vì tại trước người bọn họ còn có một cái thực lực càng khủng bố hơn huyễn thú chi vương Huyễn Long. Bọn hắn nhất định phải đồng tâm hiệp lực đem Huyễn Long đánh lui, dạng này bọn hắn mới có cơ hội tìm được thần khí. Phiêu miêu phong đỉnh cái kia thanh màu đỏ thần khí trận pháp lấy hào quang sáng chói, trên thân đao cường đại uy áp đem chung quanh không gian đều đánh nát, một cái lỗ đen thật lớn nương theo lấy cái đó, ong ong ong từng đợt thanh âm trầm thấp giống đang kể lấy cái gì. Tử Yên hiện tại sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói ra. Không nghĩ tới ngay cả Huyễn Long cũng xuất thủ, xem ra lần này nghĩ đến đạt được thần khí thật sự là khó càng thêm khó. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh đối với Huyễn Long ngầm trộm nghe mình trưởng bối nói qua, là một cái siêu cấp cường đại tồn tại, thực lực chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Lăng Thiên trong lòng nghi hoặc hỏi, Huyễn Long đến cùng là, hắn rất cường đại sao? Tử Yên hít một hơi thật sâu, nói với Lăng Thiên, ngươi trông thấy nơi xa cái kia mặt bạch trung niên nhân đi, hắn chính là Huyễn Long. Huyễn thú chi vương thực lực nghe nói đã đạt tới tiên đế đỉnh phong, khủng bố như vậy tồn tại, ngươi nói thực lực của hắn như thế nào? Lăng Thiên lập tức sợ ngây người, tiên đế đỉnh phong nha, đây chính là đứng tại tiên giới đỉnh phong tồn tại cường giả, đây cũng quá cường đại đi. Một bên khác, Huyễn Long cùng tam đại gia tộc tứ chí cường cao thủ ở giữa quyết đấu cũng kéo lên màn mở đầu. Huyễn Long nói ra. Ta mấy năm nay đến nghiên cứu ra được một cái cường đại tuyệt chiêu, chờ các ngươi có thể từ bên trong ra, chúng ta tại hảo hảo quyết chiến đi. Huyễn Long lời nói lập tức đem Tử Vân bọn người cách chọc giận, hiện tại Huyễn Long hiển nhiên là tiên khảo đo một cách bọn hắn thực lực phải chăng có tư cách cùng hắn đồng thủ. Dạng này tâm cao khí ngạo bốn người làm sao chịu được. Tử Vân không khỏi trầm giọng nói ra. Huyễn Long đừng tưởng rằng thực lực của ngươi cao hơn chúng ta, liền có thể dạng này nhục nhã chúng ta. Cao Đồng lạnh giọng nói ra. Ngươi sẽ vì ngươi bây giờ nói hối hận. Huyễn Long không thể nín được cười, nói ra. Tốt lắm, đã dạng này, các ngươi liền để ta xem các ngươi phải chăng có tư cách nói lời như vậy đi, tiếp chiêu đi, vô tướng huyễn cảnh. Không màu vô tướng kinh thiên địa kết. Chỉ gặp huyễn thú trên thân sinh ra một cỗ năng lượng kỳ dị, năng lượng màu trắng nhanh chóng hướng Tử Vân bốn người bao ở trong đó. Tử Vân không khỏi trầm giọng quát. Vận công. Thần bảo vệ chặt linh đài không minh, vận dụng cường đại tiên nguyên chi lực đem chung quanh màng năng lượng đánh nát. Những người khác nhao nhao bắt trước, ầm ầm từng đợt kịch liệt tiếng vang, truyền khắp toàn bộ không trung, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía nơi này. Lòng của mọi người bên trong không khỏi cuồng loạn, bọn hắn hiện tại ý thức được nguyên lai những năm gần đây không có xuất thủ Huyễn Long thực lực vậy mà tăng trưởng đến khủng bố như vậy cảnh giới, lại có thể có huyễn thuật, liền đem tứ tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ mách khốn trụ, xem tình hình, muốn đột phá cái này huyễn thuật cũng không dễ dàng nha. Ngân giác ba huyên đệ cũng là khiếp sợ không thôi, bọn hắn đối với Huyễn Long hiểu rõ tất người khác thấu triệt hơn, nhưng là cũng là không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà tại những năm gần đây đề cao đến khủng bố như vậy cảnh giới, chỉ sợ hiện tại không thể so với nguyên lai bế quan trước đại ca kém, thậm chí càng hơn ba phần nha. Huyễn Long nhìn trước mắt bốn người không ngừng phát ra khổng lồ tiên nguyên chi lực, không khỏi hai tay ghép ấm. Không ngừng nhanh chóng biến hóa trong miệng nhắc tới. Tinh khí thần, vạn pháp giai không, vô hình vô tướng, linh hoạt kỳ ảo vô tích, tâm tướng, thân tướng, thủ tướng, ba pha hợp nhất, vô tướng huyễn cảnh, mở. Chỉ gặp trên tay phát ra một đạo to lớn năng lượng màu trắng, nhanh chóng rót vào màng năng lượng bên trên. Tại vô tướng huyễn cảnh bên trong bốn người hiển nhiên không chỉ có bị giống như thủy triều năng lượng không ngừng công kích tới đại não. Mà lại tự thân linh hồn năng lượng cũng đang không ngừng hao tổn, hiện tại bốn người trong lòng đã kinh hãi không thôi, nghĩ đến năm đó Huyễn Long thế nhưng là xa xa không có thủ đoạn như vậy nha. Hiện tại bốn người không khỏi vận dụng mình năng lượng kinh khủng không ngừng đột kích, nhưng là hiệu quả thật là không rõ ràng, ngoại trừ đem chung quanh màng năng lượng lay động mấy lần bên ngoài, không có biến hóa quá lớn. Huyễn Long bình tĩnh nhìn bốn người nói ra. Vô tướng huyễn cảnh cũng không phải đơn giản như vậy, các ngươi cũng nên cẩn thận. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 353. Kim giác tiên tôn. Tử Vân, Tử Thiên Hành, Cao Đồng cùng Dương Tiến bốn người hiện tại cũng bị vây ở vô tướng huyễn cảnh bên trong, không thoát thân nổi. Phải biết, vô tướng huyễn cảnh thế nhưng là Huyễn Long trải qua hơn vạn năm qua tích lũy, lại thêm mình đặc hữu huyễn thuật tổng hợp xông ra đến, không chỉ có thể mê hoặc tiên đế cấp bậc cao thủ, đồng thời còn có cường đại lực công kích. Huyễn Long nhìn xem bốn đạo không ngừng giãy giụa thân ảnh không khỏi nói ra. Các ngươi liền ở bên trong đi, ta là không biết cũng muốn tính mạng của các ngươi. Không chung một cái cử đại năng lượng màu trắng màng vậy mà đem bốn cái thực lực đạt tới tiên đế hậu kỳ thực lực siêu cấp cao thủ vậy mà mách một mực khốn trụ. Vô luận là tiên thú hay là tiên nhân lần này mới xem như chân chính nhận thức đến huyễn thú chi vương Huyễn Long dọa người thực lực cường đại như vậy cũng là ngoài ngân giác ba huyên để đoán trước, bọn hắn cảm thấy hiện tại Huyễn Long thực lực đã không phải là tiên đế đỉnh phong đơn giản như vậy, hắn tối thiểu chỉ nửa bước đã đạt tới tiên tôn cấp bậc, trong lòng bọn họ là như thế này cho rằng. Hiện tại Huyễn Long có thể không thế nào phí sức liền đem tứ tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ một mực vây ở mình thi triển, vô tướng huyễn cảnh bên trong, hiện tại chỉ cần là mọc ra mắt đều đã nhìn thấy, tại hoàn cảnh bên trong bốn người tình huống cũng không tốt. Tử Vân bọn bốn người đã nhận thức được, vô tướng huyễn cảnh, chỗ kinh khủng bởi vì bọn hắn trong đầu không chỉ có nhận lấy huyễn thuật ảnh hưởng, khiến cho tâm thần, linh hồn có thể số lượng lớn tổn hại. Không chỉ là dạng này, vô tướng huyễn cảnh bên trong còn có vô số công kích, huyễn long thủ ấm cũng không có thu lại, từ đầu ngón tay không ngừng lóe ra khổng lồ bạch quang. Cỗ này bạch quang thật sự là huyễn thuật cần có năng lượng, một đạo năng lượng màu trắng trụ vừa vặn từ đầu ngón tay phát ra tới, xa xa không ngừng đem năng lượng rót vào màng năng lượng bên trong. Dạng này cho dù là bốn người vận dụng khổng lồ tiên linh chi lực cũng là không làm nên chuyện gì. Ở bên trong mang theo bốn người hiện tại trên mặt rốt cuộc lộ ra rung động thần sắc, bọn hắn tự tin những năm gần đây mình cũng không có đình chỉ tu luyện, mà lại cảnh giới cũng là cao hơn mấy lần, nhưng là cùng huyễn long ở giữa chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ, mà lại càng ngày càng đến, trong lòng bọn họ không khỏi thầm than. Xem ra phiêu miêu phong đào được thần khí cùng gia tộc là vô duyên. Huyễn long mắt nhìn chiến trường, phát hiện tại song phương đều lâm vào rằng co, tình huống như vậy vừa vặn, nhìn xem phiêu miêu phong phía trên thần khí một chút, thần khí tuy tốt, nhưng lại không tiện tay, cho nên đem thần trí của mình mật thiết chú ý, hỏa vân ma quật, tình huống, hắn cho tới nay đối thủ ngay tại tấn cấp tiên tôn cấp bậc trở thành tiên tôn cũng là hắn mộng tưởng, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng tới trước đạt loại cảnh giới này chính là hắn. Ngân giác ba huyên để đem tử đồng chặn đường, bọn hắn hiện tại không có chút nào lo lắng, có huyễn long tại, liền không sợ có cao thủ khác có thể cướp được thần khí. Ngay tại lúc đó, hỏa vân ma quật chỗ sâu kim giác hiện tại đã đạt tới thời khắc mấu chốt, trải qua hấp thu đại lượng bồ đề quả, về sau trong đan điền thất cái quả cầu năng lượng đang hấp thu khổng lồ như vậy năng lượng sau tăng đến gấp 3 có thừa. Hiện tại kim giác thực lực so với nguyên lai không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nhưng là hấp thu năng lượng bộ pháp càng lúc càng nhanh, bây giờ tại chung quanh thân thể còn lơ lửng vô số bồ đề quả. Đột nhiên kim giác thể nội phát ra liên tiếp 333 tiếng vang, một cỗ năng lượng kinh khủng phá thể mà xuất. Tại cỗ này khủng bố năng lượng bao phủ xuống, hơn ngàn mai bồ đề quả bắt đầu xoay tròn. Lấy kim giác thân thể làm trung tâm, đột nhiên những này bồ đề quả nhao nhao bạo liệt. Từ bồ đề quả bên trong lập tức hiện ra năng lượng khổng lồ, hơn ngàn khỏa bồ đề quả năng lượng toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, đây là kinh khủng bực nào nha. Những năng lượng này cử nhi không tiêu tan, lúc này kim giác trên thân sinh ra khổng lồ hấp lực đem những năng lượng này một tia. Không rơi toàn bộ hấp thu tại vùng đan điền thất cái quả cầu năng lượng nhanh chóng xoay tròn, liên tục không ngừng hấp thu những này năng lượng tinh thuần. Hiện tại kim giác năng lượng trong cơ thể đã biến thành huyết hồng sắc, đây chính là hấp thu bồ đề quả, sau nguyên bản năng lượng màu vàng ấm châu biến đổi lặng lẽ thay đổi nhan sắc. Bất quá bây giờ 7 viên quả cầu năng lượng tại thể tích gia tăng đồng thời bên trong năng lượng ẩm chứa tăng lên rất nhiều lần, mà cái này tốc độ tăng còn tại không ngừng gia tăng. Đồng thời tại kim giác trong đầu hiện tại cũng không có nhàn rỗi, nguyên bản không ngừng hấp thu, linh hồn chi lực, hồn châu cũng phát sinh biến dị từ 1 biến 2, 2 biến 4. Cuối cùng mãi cho đến đạt 16 cái nhiều tại kim giác trong đầu lập tức ngưng kết xuất 16 cái hồn châu, mà lại không có cái hồn châu thể tích so với ban đầu lớn mấy lần, mà lại từ bên trong phát ra tới mênh mông linh hồn năng lượng, không xa cường đại hơn trăm lần không ngừng tính như vậy. Tiên đế đỉnh phong cùng tiên tôn cấp bậc giữa hai bên kém thật đúng là cách biệt một trời. Rốt cục tại kim giác trong đầu hình thành 18 khỏa hồn châu. Về sau, rốt cuộc đình chỉ biến hóa, những này hồn châu tại trong đầu chậm rãi xoay tròn lấy, tại những này hồn châu ở giữa có một đạo mảnh khảnh màu lam hồn lực dẫn dắt, lẫn nhau tương hỗ liên lạc, lộ ra vô cùng huyền diệu. Kim giác biết hiện tại mình linh hồn năng lượng đã hoàn toàn thối biến, mà lại thành công tấn cấp đến tiên tôn cấp bậc. Hiện tại còn kém tiên linh chi lực. Thành tựu tiên tôn còn kém một bước nhỏ. Kim giác kêu lên một tiếng đau đớn, từ trên thân truyền ra một đường năng lượng kinh khủng, chung quanh trong không gian bồ đề quả toàn bộ bắt đầu chuyển động, đem kim giác thân thể một mực vây vào giữa, sau đó liên tiếp trầm thấp tiếng nổ liên tiếp vang lên, liền có bồ đề quả nổ tung cực kỳ tinh hoa năng lượng lưu lại tại kim giác thân thể hấp dẫn dưới, không ngừng mà bị hấp thu, dòng giã qua nửa canh giờ thời gian, trên bầu trời, bồ đề quả, rốt cục toàn bộ nổ tung, mạnh lớn, tinh thuần, năng lượng khổng lồ không ngừng mà bị hấp thu. Kim giác thân thể không khỏi phát ra liên tiếp tiếng vang ầm ầm, một đạo năng lượng to lớn trụ bồ đề mà xuất, trùng điệp đụng vào đỉnh đầu trên vách đá, ầm ầm, liên tiếp tiếng vang ầm ầm, rốt cuộc qua mấy phút đến thời gian, trên đỉnh đầu vách đá rốt cuộc phá vỡ, kinh khủng năng lượng cường đại trụ thẳng lên vân tiêu, so với ban đầu thần khí tạo thành hiệu quả không kém là bao nhiêu. Kim giác không khỏi ngẩng đầu lên thét dài lịch khiếu. Một đạo kinh khủng sóng âm lập tức truyền khắp phía chân trời, ngân giác, đồng giác cùng thiết giác không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhìn phía xa trên bầu trời cái kia đạo năng lượng kinh khủng trụ thật lâu nói không ra lời, ngân giác không khỏi kích động hai mắt rưng rưng, nói ra. Đại ca cuối cùng thành công tiên tôn, ha ha ha, rốt cuộc tấn cấp tiên tôn. Hai huyên đệ khác cũng là kích động nói không ra lời, cuối cùng không khỏi cởi mở bật cười. Vì chính mình đại ca cảm thấy cao hứng. Hiện tại trúc tiên cùng tất cả tiên thú đều đình chỉ chiến đấu, bọn hắn nhìn phía xa trên bầu trời kinh khủng năng lượng trụ, rung động trong lòng kinh hỉ kính sợ. Bất quá bây giờ toàn bộ trên bầu trời tiên thú nhóm không khỏi hưng phấn kêu dài, bọn hắn biết mình đại thủ lĩnh đã thành công tấn cấp tiên tôn cấp bậc, khủng bố như vậy tồn tại đã là đứng tại toàn bộ tiên giới nhất đỉnh phong cường giả, tiên đế một chút đều sâu kiến. Hiện tại toàn bộ chiến trường đánh nhau chết sống đã kết thúc, mà Huyễn Long sắc mặt phức tạp nhìn xem cái kia năng lượng kinh khủng trụ trong lòng không khỏi chập trùng nằm không chừng, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Huyễn Long đem dấu tay của mình thu vào, tại không có năng lượng màu trắng duy trì dưới, Tử Vân bốn người cùng một chỗ phát lực dùng một phút thời gian, rốt cuộc trốn thoát, bọn hắn hiện tại đã vô cùng chật vật. Bọn hắn đã không còn so đo Huyễn Long, toàn bộ tâm thần đặt ở bầu trời xa xa bên trong năng lượng to lớn trụ bên trên. Huyễn Long nhìn xem bốn người thần sắc, nói ra. Các ngươi hiện tại đã không có cơ hội, vẫn là hết hy vọng đi. Kim giác nhưng không có ta như vậy dễ nói chuyện, đến lúc đó nổi giận lên có thể sẽ thương tới đến tính mạng của các ngươi. Tử Vân đám người biến sắc, bọn hắn đương nhiên biết Kim giác làm người. Nhìn Phiêu Miêu Phong bên trên huyết hồng sắc thần khí, trong lòng rốt cuộc thở dài không thôi. Cho dù là không có kim giác, bọn hắn cũng là đấu không lại Huyễn Long, thần khí vẫn là không có cơ hội gì. Lần này kim giác thành công tấn cấp, đến lúc đó đạt được thanh này thần khí đã là chắc chắn tử sự tình. Kim giác tấn cấp sinh ra năng lượng không chỉ có riêng như thế nha, năng lượng kinh khủng không ngừng ảnh hưởng giữa thiên địa khí hậu. Bây giờ tại cỗ này năng lượng kinh khủng ảnh hưởng dưới, toàn bộ Hồng Phong tiên vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, mà lại cỗ năng lượng này còn tại không ngừng khuếch tán. Cỗ này năng lượng kinh khủng đồng thời kinh động đến mấy cái tiên tôn chú ý, bọn hắn minh mông thần thức không khỏi lan tràn ra, rốt cuộc phát hiện kim giác tấn cấp sự thật. Không khỏi trên mặt xuất hiện biến hóa, Tử gia vị kia lão tổ không khỏi nói ra. Ăn, hắn thật tấn cấp, so ta tưởng tượng bên trong càng nhanh hơn nha. Nói xong thân ảnh lói lên, biến mất tại trong đình viện. Cùng lúc đó tại tinh tế ở giữa đang có mấy đạo thân ảnh không ngừng hướng Hồng Phong tiên vực tiến đến. Kim giác thực lực đã thành công tấn cấp đến tiên tôn, hiện tại sinh ra năng lượng chủ, chính là tấn cấp biểu tượng. Hiện tượng như vậy vẫn cứ xuất hiện một ngày thời gian, sau một ngày kim giác sẽ chính thức xuất quan. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 354. Thần khí đổ long đao. Một ngày thời gian đối với tiên nhân đến nói cũng bất quá là rất ngắn trong đoạn thời gian mà thôi. Hỏa vân trong động ma kim giác, rốt cuộc ngừng nghỉ tiếng gào, phía chân trời năng lượng chủ đang chậm rãi thu nhỏ biến nhỏ. Đây hết thảy biến hóa để lòng của mọi người bên trong không khỏi siết chặt, xem ra kim giác thật nhanh nha xuất quan. Tử Yên, Lăng Thiên cùng Hạ Sư Huyên muội bọn hắn mặc dù rời xa chiến trường, đối với kim giác tấn cấp phát ra tới năng lượng chủ nhìn thì phi rõ ràng, Tử Yên không khỏi sợ hãi thán phục, nói ra. không muốn đến Kim Giác Tiên Đế rốt cuộc thành công tấn cấp đến Tiên Tôn, xem ra chuyện này liền muốn không được nữa, chuyện thần khí chúng ta tử ra là một tia hy vọng cũng không có. Đáng tiếc, tử ra lần này lao sư đồng chúng, lập tức phái ra thập tam cái tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, trong đó liền ngay cả tiên đế hậu kỳ đỉnh cấp cao thủ liền có 3 cái, khủng bố như vậy thực lực, vẫn là cùng thần khí vô duyên nha. Phía chân trời cái kia đạo năng lượng cường đại trụ rốt cuộc biến mất, nhãn lực người tốt một chút liền thấy tại hỏa vân ma quật trên không xuất hiện một đạo to con thân ảnh. Ngân giác ba huynh đệ nhìn xem cái kia đạo bóng người quen thuộc, không khỏi kích động nói không ra lời, bọn hắn đại ca rốt cuộc xuất quan, lấy tiên tôn thân phận xuất hiện tại mọi người trước mặt, Tử Vân bọn người trong lòng xác thực không bình tĩnh, bọn hắn đối với kim giác cũng là hiểu rõ, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ là yên lặng nhìn xem, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trên bầu trời tất cả tiên nhân, tiên thú ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời xa xa bên trong đạo thân ảnh kia, trong lòng có kính sợ, vui sướng, chấn kinh các chủng tâm tình. Kim giác đang bế quan trong lúc đó, thần thức đã phiêu miêu phong tình huống chung quanh rõ ràng trong lòng, trong khi trông thấy phiêu miêu phong trên đỉnh kia một đạo huyết sắc thần khí, sắc mặt không khỏi thay đổi, sau đó thân ảnh lóe lên xuất hiện tại phiêu miêu phong đỉnh. Kim giác nhìn xem không trung thần khí, trên mặt không khỏi lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, đem tay phải mở ra, lập tức sinh ra to lớn hấp lực đem không trung thần khí chậm rãi hút xuống tới. Chung quanh mấy chục vạn ánh mắt tề tụ phiêu miêu phong, bọn hắn nhìn xem cái kia đạo to con thân ảnh cùng thần khí. Bọn họ cũng đều biết hiện tại kim giác đang chuẩn bị thu phục thần khí. Ngay tại đám người xuất thân thời điểm, đột nhiên bọn hắn cảm giác được vài luồng kinh khủng khí áp bao phủ lại chung quanh không gian, khổng lồ như vậy uy áp, để đều có thể để đại la kim tiên thực lực cao thủ bản thân bị trọng thương, đương nhiên Lăng Thiên là một ngoại lệ. Có được âm dương hỗn độn quyết, hắn khác hẳn với thường nhân. Đối mặt khủng bố như vậy khí áp, vậy mà nhận được ảnh hưởng không lớn, chính xác tới nói cơ hồ không có. Tử Yên thân là tiên đế cấp bậc thực lực, tình huống tốt hơn không ít, nhưng là Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh chỉ là tiên quân thực lực, bọn hắn hiện tại cảm thấy mình thể nội tiên linh chi lực vận hành không khoái. Mà lại ngực giống như là đè ép mấy khối cự thạch, rốt cuộc bọn hắn biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Tử Yên cùng Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, Tử Yên không khỏi thầm nghĩ. Chủ quan. Thế là vận dụng thể nội khổng lồ chân nguyên đem mọi người bao ở trong đó, dạng này Hạ Thị Huyên mùi sắc mặt mới tính tốt một chút, đồng thời xuất ra mình dự bị tiên đan ăn vào yên lặng khôi phục. Lăng Thiên không khỏi nghi ngờ hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại sinh ra khủng bố như vậy cảm giác áp bách? Tử Yên trong lòng đã nghĩ tới điều gì, nói ra. Kim giác tấn cấp đã kinh động đến trong tiên giới mấy vị khác tiên tôn chú ý, bọn hắn hiện tại cũng đã chạy đến, trên người bọn họ phát ra tới năng lượng áp bách hội tụ đến cùng một chỗ, tất cả sinh ra tình huống như vậy. Lăng Thiên cùng Hạ Thị Huyên mũi trên mặt không khỏi biến đổi, tiên tôn tại trong tiên giới đều là nhân vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới lần này hội tụ vào một chỗ. Hiện tại mảnh này không gian bên trong tất cả tiên nhân cùng tiên thú không khỏi vận dụng trong cơ thể mình tiên linh chi lực chống cự lại kinh khủng khí áp, phiêu miêu phong đỉnh kim giác con mắt không khỏi tinh mang lóe lên trầm giọng quát. Đã tới, vì sao trốn trốn tránh tránh, hiện thân đi. Tại kim giác cách đó không xa không gian đột nhiên xuất hiện tại năm cái lỗ đen, từ bên trong đi ra năm thân ảnh, bọn hắn thật sự là trong tiên giới năm đại tiên tôn. Tử Tuyệt, Nhạc Hoàng, Dương Kỳ, Cao Long cùng Địch Nhân cũng chính là trong tiên giới ngũ đại siêu cấp trong gia tộc tu vi cao nhất, bối phận dài nhất nhân vật. Bọn hắn nhao nhao hiện thân, đem trên người mình khí áp thu vào, sau lưng lỗ đen cũng là lập tức biến mất. Bọn hắn nhìn trước mắt kim giác không khỏi cảm khái không thôi, bọn hắn mặc dù có thể đoán được kim giác có thể tấn cấp, nhưng là không nghĩ tới có thể như vậy nhanh, xa xa ngoài dự liệu của bọn họ. Kim giác đem năm người nhìn thoáng qua, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Nhạc Hoàng trên thân, không khỏi nói ra. Năm đó ta ngũ muội chính là bởi vì con của ngươi Nhạc Dũng bỏ mình, khoản này thù ta một mực không có quên nhớ. Giữa chúng ta cừu hận xem ra là hẳn là tìm thời gian tính toán rồi. Nhạc Hoàng sắc mặt trầm xuống, nói ra. Chỉ là một cách vừa mới đến tiên tôn cấp bậc liền dám nói mạnh miệng như vậy, muốn trả thù, liền đến ta, ta Nhạc Hoàng đón lấy, đến muốn nhìn ngươi một chút phải chăng có thực lực này. Cái khác tiên tôn không khỏi trầm tư lên, bọn hắn đối với kim giác mấy huyên để đối Nhạc Hoàng ở giữa cừu hận dài không sâu, cho nên, nhưng là trong lòng cũng là biết chuyện như vậy, biết cuối cùng một lần kia chính là bởi vì Nhạc gia Nhạc Dũng tướng kim giác ngũ muội Ngọc Giác Mách sát hại. Lúc ấy kim giác bốn huyên đệ cực kỳ tức giận tới cửa muốn đem Nhạc Dũng giết chết, nhưng là cuối cùng Nhạc Hoàng xuất hiện, mặc dù đều là kim giác thực lực đã đạt tới tiên đế đỉnh phong cấp độ, ngân giác chờ ba huyên đệ cũng là vừa mới đến tiên đế hậu kỳ, dạng này. Thực lực khủng bố từ đầu đến cuối không phải tiên tôn đối thủ, cuối cùng bốn huyên đệ trọng thương thua chạy, bọn hắn trở lại Hàm Phong Sơn Mạch về sau, chữa khỏi vết thương kim giác quyết định đến, Hỏa Vân Ma Quật bên trong bế quan, rốt cục tại Bồ Đề Quả trợ giúp dưới đột phá đến tiên tôn cấp độ, thực lực như vậy đã không phải là nguyên lai tiên đế đỉnh phong đủ khả năng sánh ngang, cho nên kim giác vốn trong lòng yên lặng tâm tư lại bắt đầu chuyển động. Hắn muốn vì mình ngũ muội báo thù. Kim giác không khỏi lạnh giọng nói ra. Không thử một chút làm sao biết đâu. Không nên quên, mặc dù không đã trở thành tiên tôn nhiều năm, nhưng là tại đồng cấp bên trong tiên thú thực lực muốn so tiên nhân cường đại hơn nhiều. Từ kim giác trên thân không khỏi phát ra kinh khủng sát khí, chụp vào Nhạc Hoàng. Nhưng là trên người Nhạc Hoàng xuất hiện một đạo hào quang, đem sát khí ngăn cản bên ngoài, mỉm cười nói ra. Thật sự là không phải đạo thiên cao điểm dày, đừng tưởng rằng đạt tới tiên tôn liền vô địch thiên hạ, ta như thường bãi ngươi. Con mắt chỗ sâu dần hiện ra nồng đậm sát ý, hiện tại hắn có chút hối hận năm đó không có đem kim giác chém giết, đến mức đến bây giờ đã trở thành mình kình địch. Kim giác nhìn xem bốn vị khác tiên tôn một chút. Không nói gì thêm, quay người đem ánh mắt của mình nhìn về phía không trung thần khí, đồng thời bảo giống một tiếng kinh khủng khí áp không khỏi phá thể mà xuất, tại năng lượng cường đại dưới, một vài ngàn trượng phương viên lỗ đen tạo thành, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch tán, trên tay phải sinh ra càng khủng bố hơn hấp lực trực tiếp đem không trung thần khí cầm trên tay. Thần khí không phải tốt như vậy thuần phục, tại kim giác trên tay phải không khỏi đung đưa kịch liệt, kim giác sắc mặt khẽ biến, không khỏi kêu lên. Ngươi chỉ có tại trên tay của ta mới có thể phát huy ra ngươi lộng lẫy nhất một bên, cũng chỉ có ta phối có được ngươi. Đừng lại làm vô vị vùng vẫy, nói xong đem mình một giọt tinh huyết nhỏ tại trên thân đao, giọt máu tươi này cấp tốc bị hấp thu. Chỉ gặp trên thân đao không khỏi phát ra cường đại bá khí đao khí, liền ngay cả cách đó không xa các vị tiên tôn trong lòng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới kim giác trên tay thần khí vậy mà dạng này uy lực mạnh mẽ, giống như so với bọn hắn trên tay đạt được uy lực còn phải mạnh hơn ba phần nha. Nhạc Hoàng đồng thời cũng là trong lòng thất kinh, kim giác tại dạng này cường đại thần khí trợ giúp dưới, nhất định thực lực tăng nhiều. Mình tới thời điểm muốn thắng hắn, độ khó không nhỏ nha. Kim giác cảm giác phi thường bổng, hắn hiện tại cùng thần khí sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác, mà lại tại thần khí bên trong còn có một cái cường đại khí linh tồn tại có được khí linh thần khí, uy lực muốn so thần khí cường đại quá nhiều rồi, liền cùng tiên khí là giống nhau. Kim giác cảm nhận được thần khí cường đại, không khỏi mừng rỡ không thôi, ôn nhu sờ lấy thân đao tựa như là vuốt ve mình hài tử. Kim giác phát hiện tại trên thân đao còn khắc lấy hai chữ Đồ Long. Kim giác trong lòng không khỏi khẽ động, không khỏi mỉm cười nói. Nguyên lai đây là tên của ngươi nha, Đồ Long đao, hắc hắc, thật là khí phách danh tử. Có ngươi tại ta phần thắng lại cao ba phần. Đồ Long đao không khỏi phát ra tiếng kêu to. Không hổ là thần khí dạng này thông linh tính. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 355. Quyết đấu đỉnh phong. Kim giác nhìn xem trong tay thần khí, Đồ Long đao, trong lòng tràn đầy tự tin, quay đầu, nhìn xem Nhạc Hoàng. không khỏi mong muốn biến lạnh, nói ra. Nhạc Hoàng, giữa chúng ta là nên có cái kết thúc, chúng ta đi, Vô Tận hư không, nhất quyết sinh tử tại sao dạng. Chung quanh Tử Tuyệt đám người sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn cảm thấy Kim Giác đề nghị rất không sáng suốt. Dù sao một cách là vừa vặn tấn cấp tiên tôn cấp bậc cao thủ, một cách khác là đến loại cảnh giới này hơn mấy vạn năm. Giữa bọn hắn phát giác vẫn là không phát lường được. Nhạc Hoàng không khỏi cười lạnh nói. Đã ngươi muốn tìm cách chết, như vậy thì thành toàn ngươi. Nói xong thân ảnh lói lên biến mất trên không trung. Kim Giác cảm nhận được Nhạc Hoàng chính lấy phi tốc hướng, Vô Tận hư không đi về phía trước. Đang chuẩn bị thời điểm ra đi, Tử Tuyệt nói ra. Kim Giác ngươi vẫn là nghĩ lại một cách đi, ngươi bây giờ mặc dù đã đạt tới tiên tôn cấp bậc thực lực, nhưng là cùng Nhạc Hoàng tới nói, giữa các ngươi chênh lệch vẫn là chênh lệch rất nhiều nha. Địch Nhân cũng là khuyên nói ra. Đúng nha, chuyện năm đó ta cũng biết một chút, ngươi muốn báo thù là không thể ở trách nhiều, nhưng là ngươi muốn bị cừu hận che đậy tâm linh. Cũng không biết đây mấy vạn năm thời gian, Nhạc Hoàng đạt tới dạng gì cảnh giới nha. Dương Kỳ cùng Cao Long cũng là gật gật đầu. Kim Giác nhìn xem các vị tiên tôn không khỏi nói ra. Đa tạ mấy vị quan tâm, ta tự có phân tất. Nói xong thân ảnh lói lên biến mất. Tử Tuyệt bọn người không khỏi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, bọn hắn hiện tại nhận thức đến cái này tiên thú là cỡ nào quật cường. Tử Tuyệt nhìn xem Kim Giác thân ảnh, trong lòng không khỏi xuống tới một quyết tâm, lúc ấy đợi lúc cần thiết cứu thứ nhất lệnh đối với Nhạc Hoàng, Tử Tuyệt trong lòng thế nhưng là bất mãn trong lòng rất lâu. Địch Nhân nói ra, các vị, chúng ta cũng đi xem một chút đi, dạng này khoáng thế quyết chiến cũng không thể bỏ lỡ nha. Nói xong cũng là thân ảnh biến mất, cái khác tiên tôn nhao nhao đuổi theo. Chung quanh tiên nhân cùng tiên thú trên mặt không khỏi ngốc tại nơi đó, Ngân Giác, Đồng Giác cùng Thiết Giác ba huynh đệ trên mặt không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đại ca lời nói, bị bọn hắn nghe được, biết mình đại ca một trận chiến này mười phần hung hiểm, Ngân Giác nói ra. Chúng ta cũng đuổi theo, đại ca muốn vì ngũ muội báo thù, chúng ta nói cái gì cũng muốn tiến đến quan sát. Đồng Giác nói ra, đúng, năm đó chính là bởi vì cái này lão tạp mao xuất thủ, đem chúng ta mấy huynh để đánh thành trọng thương, để chúng ta không có cơ hội đem Nhạc Dũng tên hỗn đàn kia giết chết, lần này hy vọng đại ca có thể đem Nhạc Hoàng kia lão hỗn đàn chém giết. Đi, chúng ta tiến về Vô Tận hư không. Ba huynh để không khỏi gật gật đầu, thân ảnh một sát na biến mất. Hiện tại chỉ cần là ở đây tiên thú cùng các tiên nhân cũng đã biết, Vô Tận hư không, lại sẽ có một trận đỉnh phong chi chiến, nhưng là thực lực đến tiên hoàng một ít thực lực cao thủ, muốn tại Vô Tận hư không bên trong còn sống sót đều là gặp khó sự tình, chớ đừng nói chi là tiến đến quan chiến. Ở đây tất cả tiên đế là sẽ không bỏ qua cơ hội này nhao nhao rời đi. Về phần tiên hoàng cấp bậc cao thủ, bọn hắn có một nửa người đều bởi vì không lâu, chỉ có đến tiên hoàng hậu kỳ cùng đỉnh phong cường giả, cũng là phấn đấu quên mình hướng, Vô Tận hư không bay đi. Lăng Thiên, Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh thực lực xa xa không đạt được tiến về, Vô Tận hư không tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng là tại Tử Yên tiên đế cấp bậc thực lực kinh khủng dưới, cũng không phải là vấn đề. Qua một khắc đồng hồ về sau, bốn người đã tại Vô Tận hư không chúng, Lăng Thiên nhìn trước mắt đen như mực địa phương không khỏi nói ra. Đây chính là Vô Tận hư không sao? Cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm nha. Tử Yên tức giận nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Vô Tận hư không cũng không phải đơn giản như vậy, chính xác tới nói đây còn không phải chân chính. Vô Tận hư không, chờ một hồi, ngươi liền sẽ trông thấy khắp nơi đều là năng lượng kinh khủng lưu. Liền xem như tiên hoàng hậu kỳ cao thủ đến nơi này đều muốn thận trọng, đẳng cấp thấp cao thủ chết tại Vô Tận hư không bên trong vô số kể, cũng chỉ có tiên đế hậu kỳ cấp bậc siêu cấp cao thủ mới có thể dạng này không chút kiêng kỵ hành tẩu ở đây. Lăng Thiên, ngươi đến lúc đó thực lực không đủ thời điểm, không muốn đặt chân nơi này, biết không? Trông thấy chính mình nói chỉnh trọng việc, Lăng Thiên không có phản bác, yên lặng gật gật đầu, hắn biết Tử Yên là vì mình tốt. Lại một lát sau, rốt cuộc Lăng Thiên sắc mặt biến càng ngày càng đặc sắc, hắn hiện tại rốt cuộc nhận thức đến, vô tận hư không, chỗ kinh khủng, khắp nơi đều là năng lượng cường đại lưu, những năng lượng này lưu bên trong đều chứa thôn phệ tính năng lượng, mà lại tính công kích rất cường đại. Tại Tử Yên đám người bên ngoài cơ thể lồng năng lượng không ngừng kịch liệt rung động, theo mình khổng lồ tiên linh chi lực rót vào, chậm rãi ổn định lại, Lăng Thiên không khỏi thở hắt ra, nói ra. Nguyên lai, vô tận hư không, không tưởng tượng bên trong càng thêm kinh khủng nha. Hạ Dương cũng là gật gật đầu nói ra. Ta cũng là lần thứ nhất đến. Vô tận hư không, nơi này chỉ là tiên hoàng một chút cao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Hoàn cảnh nơi này thật sự là ác liệt nha. Không nghĩ tới Kim Giác sẽ chọn lựa đến nơi này kinh đi quyết đấu, thật là một cái quái nhân. Nghe được Hạ Dương, Lăng Thiên trong lòng không khỏi linh quang lóe lên, cảm thấy Kim Giác lựa chọn nơi này nhất định có đạo lý của hắn, đến cùng là cái gì đây? Rốt cuộc đám người bên tai mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh, biết đỉnh phong ở giữa chiến đấu đã kéo ra, bọn hắn hiện tại đối với Kim Giác thắng được, không ôm ấp bất luận cái gì lòng tin. Lăng Thiên trong lòng luôn luôn cảm thấy có chút kỳ quái, cảm thấy Kim Giác cùng Nhạc Hoàng ở giữa quyết chiến nơi đó có chút vấn đề. Nghĩ không ra nha. Ẩm ẩm biết nội tình, chỉ sợ chỉ có Ngân Giác ba huynh đệ cùng Huyễn Long. Về phần tại sao Huyễn Long biết một chút tình huống, không nên quên, Huyễn Long thế nhưng là Kim Giác túc địch nha. Đối với Kim Giác hiểu rõ có thể nói, ngoại trừ cái kia mấy cái huynh đệ bên ngoài, liền số hắn. Hiện tại Huyễn Long cùng Huyễn Thú nhất tộc 22 vị tiên đế cấp bậc cao thủ cũng là mật thiết chú ý nơi xa không gian đại chiến. Huyễn Long con mắt không ngừng lóe ra. Nhìn phía xa trong hư không không đoạn giao chiến song phương, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, bất quá từ con mắt chỗ sâu, nhưng lại có nồng đậm hận ý, hắn là tại rất Kim Giác vẫn là Nhạc Hoàng đâu. Trong lòng của hắn đến cùng vì sao lại có dạng này nồng đậm hận ý đâu. Ở sau lưng hắn đứng đấy Huyễn Linh cùng Huyễn Vũ biết một chút, trong lòng bọn họ không khỏi âm thầm thở dài không thôi, vì mình vương cảm thấy lòng chua xót. Huyễn Long hai tay nắm tay, gắt gao nhìn xem trong hư không không ngừng đan xen hai người. Cho nên người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên nơi xa không ngừng chém giết song phương, không thể không nói, Nhạc Hoàng thực lực thật không phải đắp lên, mặc cho Kim Giác như thế nào kịch liệt công kích, từ đầu đến cuối không có tổn thương mảy may. Kim Giác lạnh giọng nói ra. Càn khôn hỗn nguyên cầu. Một đạo kinh khủng to lớn năng lượng màu đỏ hình tròn thành chi chi chi, năng lượng cầu bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, đây đều là Kim Giác hấp thu bồ đề quả, về sau, hình thành cực kỳ năng lượng tinh thuần, loại này năng lượng muốn so tiên đế, tiên hoàng cao thủ cấp bậc thể nội tiên linh chi lực cường đại một cái cấp độ. Kinh khủng năng lượng cường đại cầu ngưng kết tại Kim Giác trên tay năng lượng cầu mặc dù chỉ có bóng rổ kích cỡ tương đương, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa, liền ngay cả Nhạc Hoàng cũng không dám coi thường. Nhạc Hoàng nhìn xem Kim Giác quyết tuyệt một quản, trong lòng hừ một cái, cũng là quát. Diệt địa ấm. Chỉ gặp hai tay không ngừng ngưng kết thành đủ loại thủ ấm. Mặt ngoài lộn xộn, trên thực tế lại là lấy một loại huyền ảo thủ ấm kết nối cùng một chỗ, Nhạc Hoàng trên thân kinh khủng tiên linh chi lực toàn bộ chỉ vào lên, một đạo to lớn kinh khủng quyền ấm tạo thành bên trong ẩm chứa năng lượng kinh khủng. Rốt cuộc hai người động, đem trên tay ngưng kết tuyệt chiêu hung hăng đánh về phía đối phương, vô tận hư không bên trong hai đạo năng lượng kinh khủng hung hăng đụng vào nhau. Vừa đến năng lượng kinh khủng sóng lập tức hướng chung quanh tản ra, chúng tiên nhao nhao đem mình bên ngoài cơ thể lồng năng lượng tăng cường mấy lần, đồng thời không gian bên trong không ngừng quanh quẩn tiếng vang đinh tai nhức óc, thật lâu từ chối tại mọi người bên tai, tất cả quan chiến tiên nhân cùng tiên thú trong lòng không khỏi cảm thán nói. Tiên tôn thật là đáng sợ. Có rất nhiều quan chiến chú tiên cùng tiên thú trên người chúng bị sóng năng lượng công kích đến, thủ chút vết thương nhẹ, trong lòng hãi nhiên, vội vàng sáng suốt hướng phía sau thối lui, liền ngay cả tiên đế cấp bậc cao thủ cũng là có lui vừa đứt khoảng cách, ánh mắt của mọi người không hề rời đi trong hư không quyết đấu hai cỗ năng lượng. Ầm ầm tiếng vang không ngừng, cuối cùng rốt cục hai cỗ năng lượng kinh khủng nổ tung lên, chỉ gặp trong hư không năng lượng màu đỏ cùng năng lượng màu vàng ấm tương hỗ không ngừng dầu dĩ. Kim giác thanh âm lại truyền ra. Càn khôn minh sát chỉ. Đi chết đi. Một đạo từ kinh khủng tiên linh chi lực hội tụ, ngưng luyện mà thành năng lượng chỉ kình, nhanh chóng hướng Nhạc Hoàng công tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 356. Đại La Thiên Pháp Thân. Càn khôn minh sát chỉ, thế nhưng là kim giác tụ tập đại lượng tiên linh chi lực cường đại tuyệt chiêu, chính là vì chờ thời cơ này, mách Nhạc Hoàng một trở tay không kịp, hy vọng có thể đem nó kích thương. Nhạc Hoàng nhìn xem chạm mặt tới kinh khủng chỉ kình, không khỏi nói ra. Kim giác, mặc dù ngươi một chiêu này rất cường đại, nhưng là muốn làm bị thương ta cũng sẽ không đơn giản như vậy nha, cửu ly hộ pháp ấm kết. Nhạc Hoàng rốt cuộc động, chỉ gặp trên thân hiện ra kinh khủng, khổng lồ, lăng lệ tiên linh chi lực, tại chung quanh thân thể nhanh chóng ngưng kết xuất liền đến màu hoàng kim pháp thân. Nhạc Hoàng hai tay kết ấm, thân thể chung quanh liền đến pháp thân mở tô nhanh chóng xoay tròn, sau đó càn khôn minh sát chỉ kinh khủng chỉ lực trùng điệp đâm vào hoàng kim pháp thân bên trên, ầm ầm, liên tiếp cường đại tiếng vang, hình thành năng lượng kinh khủng sóng. Không ngừng ở chung quanh không gian bên trong tứ ngược, ngoại trừ thân là tiên tôn cấp bậc mấy người một chút việc đều không có bên ngoài, cái khác tiên nhân nhiều ít đều thụ chút tổn thương. Hiện tại không chung hai cỗ năng lượng ngưng kết cùng một chỗ, hiện tại song phương tạm thời xuất hiện rằng co. Đứng ở đằng xa quan chiến chúng tiên cùng tiên thú nhóm, hiện tại cũng khiếp sợ nói không ra lời, hiện tại xa xa tử ra cao thủ hội tụ địa. Một cái cử đại lồng năng lượng bên trong thập tam cái tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, trong đó ba cái tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ. Tử Đồng nhìn xem mình nhị ca tam ca, nói ra. Hiện tại chúng ta ở lại đây vẫn còn có chút nguy hiểm, tiên tôn cao thủ cấp bậc chân chính đáng sợ chỗ, chúng ta đều giải. Hiện tại Kim Giác cùng Nhạc Hoàng hai người bây giờ còn đang thăm dò bên trong, cũng không có suất toàn lực, chúng ta vẫn là triệt thoái phía sau vi diệu. Tử Vân gật gật đầu, nói ra. Tứ đệ nói có lý, ngươi một không nói là Yên Nhi cũng tới sao? Cái nha đầu kia, ta đã thật lâu không có nhìn thấy nàng, hả? Cảm ứng được nàng, chúng ta đi nơi nào? Chung quanh tất cả mọi người gật gật đầu, bọn hắn đều là tử gia thế hệ trước, đối với Tử Yên cái thiên phú này kinh người hậu bối, rất là xem trọng. Tử gia chúc tiên đế nhanh chóng hướng phía sau bay đi, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Một bên khác, Tử Yên tự nhiên cảm thấy vài luồng khí tức cường đại ngay tại hướng mình tới gần. Tử Yên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không khỏi nói ra. Ha ha ha, trong gia tộc tiên đế ngay tại hướng chúng ta nơi này chạy đến, như vậy chúng ta tại vô tận hư không bên trong liền toàn. Lăng Thiên, Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh sắc mặt biến đặc sắc đến. Một hồi, liền muốn gặp mặt 13 vị tiên đế, loại tràng diện này bọn hắn lúc nào gặp qua, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Qua một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc tại mọi người trước người xuất. Hiện 13 đạo thân ảnh, từ trên thân phát ra trùng trùng điệp điệp khí thế, Lăng Thiên mà biết bọn hắn đều là thứ thiệt tiên đế, trong đó tu vi thấp nhất tiên đế, đều muốn so Tử Yên cường đại mấy lần. Mặc dù đồng thời tiên đế sơ kỳ cao thủ, Tử Yên dù sao cũng là vừa mới tấn cấp, cho nên làm sao cũng không sánh bằng thành đế mấy ngàn năm trưởng bối. Tử Yên không khỏi mừng rỡ kêu lên. Yên Nhi, bái kiến hai gia gia, ba gia gia, bốn gia gia còn có các vị thúc phụ. Các vị tử gia các trưởng bối đều dùng một loại từ ánh mắt nhìn xem Tử Yên. Đối với trước mắt cái này hậu bối, bọn hắn là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu yêu thích. Tử Vân cẩn thận nhìn xem Tử Yên, không khỏi liên tục tán thưởng tốt tốt tốt, không hổ là tử gia thế hệ trẻ tuổi bên trong tư chất, tu vi cao nhất một vị, lão tổ năm đó đánh giá ngươi có thể trở thành tiên tôn, lúc ấy ta còn có chút không tin, bây giờ nhìn đến tiên tổ ánh mắt thật sự là không lời nói nha, ngắn như vậy thời gian liền đã tu luyện tới tiên đế cấp bậc, hai gia gia coi trọng ngươi nha. Nói xong không thể nín được cười. Tử Yên không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không khỏi nói ra. Yên Nhi chỉ cần tu luyện tới mấy vị gia gia dạng này cảnh giới liền thỏa mãn, về phần có thể hay không thuận theo tự nhiên đi. Tử Đồng cười nói ra. Nói cũng không phải nói như vậy, mình tư chất là trong gia tộc công nhận mạnh nhất một cái, đến lúc đó có hy vọng nhất trở thành tiên tôn chính là ngươi, chúng ta mấy cái lão gia hỏa bây giờ muốn tiến thêm một bước là không thể nào, tiên tôn chú định không có duyên với chúng ta nha. Trong lòng than nhẹ, tiên tôn toàn bộ tiên giới mới có nhiều ít người nha, tăng thêm vừa mới trở thành tiên tôn kim giác cũng bất quá 6 người mà thôi. Toàn bộ trong tiên giới tiên nhân tiên thú cộng lại số lượng có mấy ngàn ức khổng lồ như vậy số lượng. Tử Thiên Hành nói ra. Tốt đừng bảo là những thứ này, Yên Nhi, giới thiệu cho chúng ta một chút bằng hữu của ngươi đi. Tử Yên trên mặt không khỏi cười nói. An, hai vị này là Hạ Thương Tiên Vực, Hạ Gia Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh, mà hắn là Đạm Đài Lăng Thiên, lúc ấy ta vì cướp đoạt. Niết mông đế nguyên đan thân chịu trọng thương, may mắn có hắn hỗ trợ, cho nên ta có thể nhanh như vậy đến tiên đế, may mắn có hắn. Các vị mình tiên đế lập tức đem mọi ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, cường đại thần thức bao lại Lăng Thiên, bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được tu vi chỉ có Đại La Kim Tiên hậu kỳ, về phần cái khác liền nhìn không thấu, trong lòng không khỏi biến đổi, bọn hắn hiện tại cảm thấy trước mắt cái này tiên nhân không đơn giản nha. Tử Vân sắc mặt khẽ biến, sau đó khôi phục bình thường, nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Lăng Thiên cũng không biết ngươi là có hay không có rảnh đến Tử gia làm khách nha. Cái khác tiên đế không khỏi trong lòng kinh ngạc, nhưng là cũng không nói gì thêm, đã Tử Vân quyết định sự tình tự nhiên có đạo lý của hắn. Lăng Thiên cười cười nói ra. Trong ngắn hạn là không có thời gian, tiểu tử hiện tại tu vi thấp. Muốn tìm một chỗ hào hào tu luyện một phen, đến lúc đó có thời gian nhất định sẽ đi Tử gia. Tử Vân mặt lộ vẻ hơi thất vọng, nói ra. Thì ra là thế, vậy ta liền không thỉnh cầu. Tử Vân đang còn muốn nói cái gì thời điểm bị đột nhiên ở giữa một tiếng bạo giống đánh gãy, trong lòng hơi động, biết chiến trường tình thế lại có mới biến hóa. Không khỏi đem tâm thần vùi đầu vào chiến trường, tiên tôn cấp bậc ở giữa đại chiến thật sự là quá là hiếm thấy, có thể trông thấy tiên tôn đại chiến tiên nhân dù sao chỉ là số ít. Lăng Thiên hiện tại cũng là thần tình nghiêm túc, cường đại thần thức mật thiết chú ý trên chiến trường tình hình, đối mặt tiên tôn cấp bậc chém giết. Lăng Thiên ở sâu trong nội tâm không khỏi lửa nóng, trong lòng thề mình một ngày kia nhất định cũng phải trở thành tiên tôn, đây có đến tiên tôn cấp bậc mới thật sự là đứng ở tiên giới đỉnh phong. Chiến trường, vô tận hư không, Nhạc Hoàng không khỏi lạnh lùng nhìn xem kim giác, hắn không nghĩ tới chiêu này càn khôn minh sát chỉ, uy lực vậy mà dạng này lớn, vậy mà để hắn một cái trong đó pháp thân xuất hiện vết rách. Kết quả như vậy, để Nhạc Hoàng trong lòng phẫn nộ, không khỏi thủ ấm liên biến, trầm giọng quát. Cửu ly hợp nhất, vạn pháp quy tông, đại la thiên pháp thân kết. Chỉ gặp nguyên bản chung quanh thân thể liền đến pháp thân không khỏi bắt đầu chuyển động, dựa theo một loại huyền ảo dù gì chậm rãi dung hợp hội tụ vào một chỗ, rốt cuộc một đạo dòng giã có 300 trượng cao cử thân hình thành, từ trên của hắn hiện ra tới năng lượng kinh khủng. Liền ngay cả Tử Tuyệt bọn người trong lòng không khỏi thất kinh. Đại La Thiên Pháp thân thế nhưng là Nhạc Hoàng một lớn mật chiêu, uy lực mười phần cường đại, liền ngay cả Tử Tuyệt mấy vị tiên tôn những năm gần đây cũng chỉ gặp qua thi triển qua một lần mà thôi, không nghĩ tới lần này gặp được. Nói rõ, hiện tại Nhạc Hoàng thật nổi giận, muốn đem kim giác trừ chi cho thống khoái. Tử Tuyệt trong lòng ầm ầm cảm thấy rất không ổn. Kim giác cường đại, càn khôn minh sát chỉ, trùng điệp công kích tại Đại La Thiên Pháp thân, rầm rầm rầm, từng tiếng tiếng vang ầm ầm, nương theo lấy năng lượng kinh khủng sóng không ngừng hướng chung quanh tứ tán. Kim giác không ngừng đem mình kinh khủng tiên linh chi lực rót vào chỉ kình bên trong, ngưng tụ một điểm, cho dù là dạng này vẫn không thể để Nhạc Hoàng Pháp thân có chút tổn thương. Nhạc Hoàng không khỏi cười lạnh nói. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Không biết trời cao đất rộng. Nói xong thủ ấm không khỏi biến đổi, chỉ gặp Đại La Thiên Pháp thân, phía trên nhìn là trầm giọng rung động dữ dội, ong ong ong tiếng vang để chung quanh quanh quẩn, chỉ gặp từng đạo kinh khủng, khổng lồ năng lượng màu vàng ấm sóng, từng đạo công kích về phía kim giác. Bị năng lượng như vậy sóng đánh trúng kim giác sắc mặt không khỏi biến. vội vàng gia tăng đối tự thân phòng thủ, tạo thành một đạo năng lượng màu đỏ ngòm che đậy, thuận tiện là như thế này, luồng năng lượng màu vàng ấm này sóng giống như không chịu đến ảnh hưởng, vẫn là công kích đến kim giác bản thể. Theo từng đạo kim sắc sóng âm công kích đến kim giác trên thân, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Dương Kỳ không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, một chiêu này uy lực tăng lên nhiều như vậy, đại la thiên pháp thân tỉnh hóa sóng. Một trận chiến này kim giác chỉ sợ phải thua. Địch nhân nói ra, trước không muốn nhanh như vậy có kết luận, ta cảm thấy kim giác còn giống như ẩn giấu đi cái gì. Chờ lấy nhìn kỹ. Chú tiên tôn gật gật đầu, kỳ thật trong lòng bọn họ có rất mãnh liệt cảm giác. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam sắc hoa đầu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, diuchuyen.org, chương 357, không chết không thôi. Trải qua liên tiếp năng lượng màu vàng ấm sóng công kích, kim giác khóe miệng rốt cuộc chảy ra một đạo vết máu, nhưng là nhạc hoàng tiến công cũng không có biến mất. Ngược lại càng ngày càng thịnh, kim giác không khỏi thần sắc siết chặt, trong lòng vừa định có chỗ động tĩnh thời điểm trong tay đồ long đao không khỏi nhìn là ong ong ong kêu to lên, chỉ gặp trên thân đao tràn ngập kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm, luồng năng lượng màu đỏ ngòm này cấp tốc đem kim giác bao vây lại. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để kim giác không khỏi sững sờ, nhưng là rất nhanh liền cảm thấy đối phương năng lượng màu vàng ấm sóng đã bị đạo này kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm che đậy ngăn cản bên ngoài, thần sắc không khỏi vui mừng không thôi, không khỏi lối ra nói ra. Không hổ là thần khí, lại có thần kỳ như thế năng lượng, nhìn lao ngược lại là ta khinh thường ngươi. Đồ long đao phát ra một trận tiếng kêu to, giống như là bất mãn kim giác lời nói. Nhạc hoàng rốt cuộc biến sắc. Hắn phát hiện tại cái kia thanh thần khí phát ra tới năng lượng, vậy mà để cho mình đại la thiên pháp thân tỉnh hóa sóng ngăn tại bên ngoài cơ thể, loại chuyện này trước kia không có gặp qua, hắn hiện tại ý thức được cái kia thanh phiêu miêu phong đào được thần khí, rất khó giải quyết nha. Không khỏi nói ra, xem ra ngươi thanh này thần khí đẳng cấp không thấp nha, vậy mà dùng tự thân năng lượng liền đem ta phát ra tới tuyệt chiêu chặn. Xem ra là ta chủ quan. Đã dạng này, ta cũng không còn cất giấu, để ngươi cũng nhìn xem ta thần binh đi. Nói xong, chỉ gặp tay phải nhiều hơn một thanh thần kiếm màu vàng ấm, kinh khủng kiếm khí không ngừng tứ tán. Tử Tuyệt nhìn xem nhạc hoàng trên tay thần kiếm, biến sắc trầm giọng nói ra. Thần khí. Kim sư, xem ra lần này, nhạc hoàng là làm thật, cũng không biết kim giác có thể hay không tiếp xuống. Dương Kỳ nói ra, mặc dù nhạc hoàng là uy tín lâu năm tiên tôn, nhưng là kim giác cũng không phải đèn đã cạn dầu, luôn cảm thấy hắn không có đơn giản như vậy nha. Đám người gật gật đầu, không nói gì thêm, con mắt nhìn xem chiến trường biến hóa. Kim giác trong lòng ám chấn, hắn có thể cảm nhận được nhạc hoàng trong tay thần khí cường đại, hắn biết tiên tôn cấp bậc cao thủ trên thân đều sẽ có thần khí. Cho nên đối với nhạc hoàng có thể xuất ra thần khí, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trầm giọng nói ra. Rốt cuộc động thần khí, nhớ kỹ năm đó, ngươi thế nhưng là một tay liền đem huyên để chúng ta bốn người mách giải quyết. Nhạc hoàng lạnh giọng nói ra. Năm đó không có giết chết ngươi, ngươi ta thất sách, không nghĩ tới nhiều năm về sau, ngươi vậy mà thành công tấn cấp, đến tiên tôn cấp bậc. Nhưng là ngươi cũng không cần đắc ý. Ngươi dù sao chỉ là vừa mới đến tiên tôn cấp bậc, cho nên ta bây giờ còn có đưa ngươi đánh giết thực lực. Kim giác khóe miệng khẽ động, nói ra. Ta chờ, nhìn xem ngươi là như thế nào đem ta giết chết. Nói xong đem trong tay đồ long đao nằm ngang ở trước ngực, đem năng lượng kinh khủng không ngừng rót vào trong đó. Tại hỏa vân ma quật bên trong hấp thu nhiều như vậy, bổ sách quả, năng lượng. Cho nên kim giác trong thân thể tiên linh chi lực trùng trùng điệp điệp, khổng lồ dọa người. Bất luận cái gì tuyệt chiêu chỉ có tại cường đại tiên linh chi lực mới có thể phát thành làm cho người khó có thể tưởng tượng tuyệt chiêu. Hiện trên người đổ long đao mặt bị một tầng năng lượng kinh khủng bao vây lấy, kín đáo không lộ ra. Nhạc hoàng con mắt không khỏi siết chặt, hắn đã biết kim giác là tiếp nhận bồ đề quả năng lượng thành công tấn cấp. Mặc dù cố năng lượng này số lượng không có có mình vài vạn năm tới tích lũy khổng lồ, nhưng là đẳng cấp xác thực cao hơn một chút, cho dù là Nhạc Hoàng cũng là tập trung ý chí, ngưng thần tập khí, kinh khủng tiên linh chi lực liên tục không ngừng tập trung ở rót vào kim sư thần kiếm bên trong. Vô tận hư không bên trong, tất cả tiên thú, tiên nhân không khỏi ngừng thở, bọn hắn biết càng thêm kịch liệt quyết chiến liền muốn bắt đầu, mới vừa ở chiến đấu mặc dù đặc sắc, nhưng là chân thực trước khi chiến đấu chương mở đầu mà thôi, rốt cuộc song phương xúc tích có thể đo song tất, không khỏi mắt lạnh lẽo tương đối cuối cùng đến cùng. Có thể còn sống sót đó hiện tại, cũng không nói chắc được, có thể là kim giác, cũng có thể là Nhạc Hoàng. Nhạc Hoàng bảo giống một tiếng, đi chết đi, tinh tụ, chán nản, thần ngưng, ba hợp quy nguyên, thân ấm, tâm ấm, thủ ấm, ba ấm hợp nhất. Đại La Thiên Hủy Thần Kiếm, đi. Chỉ gặp đem Kim Sư Thần Kiếm hoành không đâm tới, một đạo chấn tâm thần người kiếm khí hướng kim giác đánh tới. Tại cùng một thời gian, kim giác cũng động, hoành đao cách không bổ tới, bảo giống một tiếng, Càn Khôn Tuyệt Sát Nhận. Tại năng lượng khổng lồ duy trì dưới, kim giác một chiêu này lộ ra mười phần kinh khủng, ầm ầm. Phía chân trời hướng thứ nhất trận trận thanh thế thật lớn tiếng vang, chấn động đến tiên đế một chút các cao thủ biến sắc, chỉ chốc lát thời gian, liên tục thổ huyết, sắc mặt tái nhợt dọa người, trúc tiên thần sắc kinh hãi, không khỏi nhao nhao xuất ra đan dược, ăn vào, như vậy mới phải chút, về phần tiên thú liền không có vận khí tốt như vậy, bọn chúng không có đan dược trợ giúp, cho nên không thể không hướng đi thối lui. Chỉ là sóng âm liền có khủng bố như vậy uy lực. Có thể nghĩ, song phương đang giao chiến sử dụng năng lượng kinh khủng bực nào nha, đây nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu nha, tại hai cỗ kinh khủng năng lượng chỗ giao giới, chi chi chi chi, liên tiếp tiếng vang chói tai, hai cỗ bá khí lăng thần năng lượng không nhường. Không ngừng kinh đi lấy kịch liệt đụng chạm từng đạo năng lượng kinh khủng sóng xa xa truyền ra ở xung quanh trong không gian, dòng năng lượng, nhận năng lượng như vậy xung kích. Chỉ gặp mách vỡ nát rơi mất, cũng chỉ có tiên tôn khủng bố như vậy tồn tại đỉnh phong cấp bậc cao thủ mới có thể làm được tình trạng như vậy. Kim giác nhìn thấy tuyệt chiêu của mình lại bị Nhạc Hoàng một mực chặn, không khỏi trầm giọng quát. Càn Khôn Tuyệt Sát Đao, Thiên Sát Đao, Địa Sát Đao, Lăng Sát Đao, bốn đao sát nhập thiên địa lăng tuyệt đao. Sát! Hiện tại kim giác không muốn mạng, đem trong thân thể mình tiên nguyên chi lực toàn bộ rót vào đồ long đao bên trong, đồng thời một đạo so với ban đầu cường đại gấp 10 kinh khủng khổ luyện đao khí trùng điệp đụng vào Nhạc Hoàng phát ra kiếm khí bên trên. Nhìn thấy khủng bố như vậy tuyệt chiêu, Nhạc Hoàng sắc mặt không khỏi biến đổi, thầm kêu không tốt, quả nhiên mình phát ra kiếm khí liên tục lùi về phía sau, một đạo tiếp lấy một đợt kinh khủng năng lượng phản phệ tới, để bị nội thương không nhẹ, gân mạch cùng nội tạng đều nhận lấy tổn thương. Nhạc Hoàng không khỏi con mắt bị lửa giận mách kích đỏ lên, không khỏi quát. Ngươi đáng chết, Đại La Thiên Hủy Thần Kiếm, Diệt Thần Kiếm, Diệt Ma Kiếm, Hủy Ma Kiếm, bốn kiếm hợp nhất, Hủy Diệt Ma Thần Kiếm. Nhạc Hoàng đồng dạng là tứ tuyệt chiêu sát nhập, lại phối hợp kinh khủng tiên linh chi lực, rốt cuộc đem kim giác phát ra tới tuyệt chiêu chặn. Lại một vòng giằng co bắt đầu. Dương Kỳ thần sắc chấn động nhìn xem giao chiến hai người, không khỏi thở dài. Ta thật đem kim giác thực lực đánh giá thấp. Không nghĩ tới hắn chỉ là vừa mới tấn cấp tiên tôn, lại có khủng bố như vậy thực lực, thật sự là nghĩ không ra nha, cứ như vậy tình hình, sau cùng kết cục là lưỡng bại câu thương nha. Cao Long cũng nói ra. Đúng nha, hiện tại hai người đã là không chết không thôi quyết chiến, chỉ có một người trong đó tử vong mới có thể đình chỉ đi. Bọn hắn thực lực quá cường đại, liền xem như ta so với cũng là kém mấy phần nha. Cái khác tiên tôn không khỏi trầm mặt. Tử tuyệt con mắt tinh quang không ngừng chớp động lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa quan chiến Lăng Thiên hiện tại toàn bộ tâm thần đều say mê tại dạng này thực lực kinh khủng ở giữa đối bính bên trên. Hiện tại Lăng Thiên trong lòng so bất cứ lúc nào đều khát vọng thực lực qua. Lần này rốt cuộc thấy được tiên tôn cấp bậc nghịch thiên thực lực, trong thân thể huyết dịch bắt đầu sôi trào, loại này rõ ràng cảm giác. Lăng Thiên đã ở thật lâu không có cảm giác được, Lăng Thiên thần sắc biến hóa rất nhỏ, không có trốn qua Tử Yên chú ý, trong lòng của hắn ầm ầm có thể cảm nhận được Lăng Thiên đối với thực lực cường đại khao khát, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là nhất định có hắn nguyên nhân. Khói tím biết Lăng Thiên sẽ rất nhanh rời đi, bắt đầu truy tìm mạnh lên con đường, mặc dù là trực giác, nhưng lại là như thế rõ ràng, Tử Yên trong lòng không khỏi than nhẹ. Mà đang giao chiến kim giác cùng Nhạc Hoàng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hiện tại song phương không ngừng đem mình khổng lồ tiên nguyên chi lực xa xa không ngừng rót vào mình thần binh bên trong theo năng lượng gia tăng chiến đấu cũng là không ngừng thăng cấp. Từng tiếng tiếng vang, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng. Một lát sau thời gian, kim giác trên tay, đồ long đao, phát sinh một tiếng to rõ long khiếu âm thanh. Phàm là nghe được đạo thanh âm này trúc tiên, trong lòng không khỏi một trận, mà tiên thú nhóm trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Đến cùng là cái gì để bọn chúng sợ hãi đâu? Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 358. Khí linh đại chiến. Nhạc Hoàng nghe được một tiếng này long khiếu âm thanh, sắc mặt biến hóa, lấy kiến thức của hắn tự nhiên biết đây là tại sao, mỗi một kiện trong thần khí mặt đều sẽ có một kiện khí linh, loại này khí linh có hai chủng tình thế tạo ra. Luyện khí sư thành công luyện thành thần khí về sau, cái đó sẽ tự động sinh ra khí linh, mà đổi thành bên ngoài một loại tình huống chính là đem cường đại thần thú chém giết, đem nó hồn phách lấy ra, phong ấm tại thần khí bên trong, như vậy uy lực của nó một chút tăng trưởng hơn trăm lần không thôi. Nhạc Hoàng đã biết kim giác, đồ long đao bên trong chính là một con thần long long phách, hiện tại Nhạc Hoàng cảm thấy rất khó giải quyết. Đồ long đao phát ra long khiếu âm thanh cũng là để kim giác cực kỳ kinh ngạc, trong lòng hơi động, đã đoán được cái gì, quả nhiên tại đồ long đao lập tức hồng quang đại thịnh, năng lượng kinh khủng không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, một đạo long đầu chậm rãi từ trên thân đao xông ra, sau đó ra tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cuộc một đầu dài hơn 20 trượng màu đỏ thần long xuất hiện, mặc dù chỉ là long phách, nhưng là phát ra tới năng lượng xác thực kinh khủng, dọa người. Liền xem như tiên tôn cao thủ cấp bậc cũng là so với kém hơn một bậc. Kim giác không khỏi giật mình nhìn xem trước người xuất hiện tại thần long, không khỏi kích động nói ra. Ngươi là đồ long đao khí linh quả nhiên cường đại. Thần long có chút gật đầu, lúc đầu lấy thần long cao ngạo là không biết như thế, nhưng là cái đó như là đã nhận chủ, vẫn là phải biểu thị một chút. Nhạc Hoàng lạnh giọng nói ra. Đã như vậy. Như vậy kim sư khí linh hiện tại trên tay thần kiếm đồng dạng là quang mang đại hiện tản mát ra kinh người khí áp, năng lượng kinh khủng không ngừng tứ ngược, một cái uy vũ cao lớn thần thú cũng là xuất tới, dòng giã có cao 50 trượng, đứng tại Nhạc Hoàng thần sắc, không khỏi hướng không trung thần long, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhạc Hoàng không khỏi nhìn xem trước người mình kim sư thần thú, trên mặt không thể nín được cười, vô luận là lớn nhỏ. Vẫn là cường đại, mình kim sư thật sự là cường đại quá nhiều rồi, đơn giản không phải một cái cấp bậc. Không khỏi nói ra. Hắc hắc hắc, muốn thắng ta kiếp sau đi. Kim giác trên mặt cũng là biến có chút không dễ nhìn, hắn đồng dạng cảm nhận được đối diện kim sư thực lực kinh khủng, biết mình thần long xa không phải địch thủ, trong lòng không khỏi thở dài, xem ra chính mình phải dùng một chiêu kia, đúng lúc này. Vô tận hư không bên trong thần long, nghe được kim sư khiêu khích còn Nhạc Hoàng khinh thị, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp thân thể một chút phát ra chói mắt hồng quang, năng lượng kinh khủng một đợt tiếp đến một đợt hướng bốn phía đãng đi, đem chung quanh dòng năng lượng toàn bộ vỡ nát rơi mất. Kim giác biến sắc, không khỏi nhìn xem trước người tản ra kinh người khí áp thần long, không biết cái đó muốn làm gì. Xung quanh tiên tôn trên mặt đều là không hiểu, trên tay bọn họ cũng là có thần khí, bên trong khí linh cùng Nhạc Hoàng kim sư thần thú không sai biệt lắm. Nhưng là kim giác khí linh giống như không giống nhau lắm nha. Dương Kỳ không khỏi giật mình nói ra. Hắn khí linh còn giống như có thể biến thân nha, chẳng lẽ nói thần khí, đồ long đao, muốn so chúng ta đều muốn càng cao cấp sao? Các vị tiên tôn đã tới tiên tôn cấp bậc hơn vạn năm, nhưng là những người khác trong tay thần khí cũng là biết quá tường tận nha, không có một cách nào trong thần khí mặt khí linh có trước mắt thần long biến hóa như thế, địch nhân trầm ngâm nói. Có lẽ thật như thế, ăn các ngươi nhìn thần long bắt đầu biến lớn, mà lại uy lực cũng là gấp bội gia tăng. Chỉ gặp kim giác trước người thần long không khỏi ngửa mặt lên trời thép dài chấn động hư không sóng âm, thế nhưng là tại mảnh này không gian bên trong quanh quẩn không dứt, trên người của nó càng ngày càng kinh khủng năng lượng hình thành khí lãng, không ngừng hướng chung quanh truyền bá ra. Long thân theo tiếng gào càng dài, rốt cuộc trong khi tăng tới 120 trượng thời điểm, ngừng lại cao ngạo con mắt không khỏi khinh miệt nhìn cách đó không xa kim sư thần thú. Kim sư lúc nào nhận quá nhẹ xem, không khỏi phẫn nộ gào lên, hống hống hống, sau đó hướng thần long đánh tới, đồng thời tại không trung xuất hiện tại một cái năng lượng màu vàng ấm cầu càng hợp càng lớn, rốt cục, sóng đến một tiếng, năng lượng kinh khủng cầu trùng điệp hướng thần long công tới, thần long thấy mình to lớn cái đuôi không khỏi nghĩ năng lượng cầu quét ngang mà đi, cũng mang theo năng lượng cường đại, bành ồ ồ, năng lượng màu vàng ấm cầu rốt cục nổ tung. Năng lượng kinh khủng khí lãng không ngừng hướng chung quanh truyền ra. Bốn đại tiên tôn cùng một chỗ liên thủ tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất một đạo năng lượng kinh khủng che đậy, thuận tiện là như thế này, lồng năng lượng bị cái này từng đạo sóng năng lượng va chạm dưới, lay động kịch liệt, cao long không khỏi nói ra. Không hổ là thần thú, mặc dù hiện tại thật sự là hồn phách trạng thái, cho dù dạng này uy lực cũng là kinh khủng nha, các vị chúng ta đem chung quanh lồng năng lượng lại thêm dày mấy lần đi. Những người khác tự nhiên là không có ý kiến, nhao nhao đem mình khổng lồ tiên linh chi lực rót vào lồng năng lượng bên trên, lồng năng lượng truy cập tử hiện ra bốn đạo màu sắc khác nhau năng lượng cuối cùng tạo thành một cái màu lam nhạt lồng năng lượng, phía trên tản ra uy lực khủng bố so với ban đầu cường đại 7-8 lần. Hiện tại tất cả tiên thú cùng các tiên nhân đều rất sáng suốt thối lui đến hậu phương lớn, bọn hắn dùng thần trí của mình mật thiết chú ý trận này đỉnh phong chi chiến. Kim sư thần thú năng lượng cũng kinh kinh khủng, lần này thần long có chút khinh thường, tại liên tiếp tiếng vang về sau, rốt cuộc ngừng nghỉ, thần long cái đuôi cũng là hiển lộ ra, nguyên bản màu đỏ cái đuôi, hiện tại biến thành hắc sắc, mà lại bị thương không nhẹ. Thần long không khỏi nhìn xem mình phần đuôi, không khỏi lên cơn giận dữ, chỉ gặp trên thân lập tức hồng quang đại thịnh, năng lượng kinh khủng lưu chuyển toàn thân, cuối cùng tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới, phần đuôi thương thế không ngừng giảm bớt, qua trong một giây lát, rốt cục phần đuôi hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Nhưng là chữa thương cũng là đã sửa xong không ít năng lượng. Thần long không khỏi tức giận. Không nghĩ tới mình sẽ để cho kim sư thần thú mách thương tổn tới, không khỏi trong miệng bắt đầu tụ lên năng lượng kinh khủng. Kim sư không ngốc nhóm đương nhiên biết hiện tại thần long phẫn nộ, tiếp xuống tiến công nhất định sẽ càng thêm điên cuồng. Cũng là điên cuồng tụ tập năng lượng, dựa vào thần thú trực giác biết trước mắt thần long là cường địch, nói không chính xác về thua với cái đó. Hai đại khí linh điên cuồng tụ tập năng lượng dưới, từ trên người bọn họ sinh ra dọa người khí áp, liền ngay cả cái khác mấy cái tiên tôn đều động dung, chớ đừng nói chi là cái khác tiên nhân cùng tiên thú, hiện tại bọn hắn đều sợ ngây người, ở sâu trong nội tâm đã bị thật sâu rung động. Nơi xa quan chiến Lăng Thiên hiện tại chính xuất thần nhìn phía xa không gian hai cái kinh khủng khí linh, biết bọn chúng khi còn sống đều là thần thú. Mà lại là rất cường đại sau lưng, cho dù là tiên tôn cấp bậc cũng là chỉ có thể đem thần khí một phần vạn uy lực phát huy ra, chỉ có thần nhân có khổng lồ, thần nguyên chi lực, mới có thể để thần khí chân chính uy lực hiện ra, cho dù là Nhạc Hoàng cùng Kim Giác đã đứng ở tiên giới đỉnh phong, nhưng là bọn hắn dù sao không phải thần nhân. Chỉ có thể đem thần khí một phần vạn uy lực phát huy ra, tùy ý hiện tại trong hư không giao chiến hai đại thần thú hồn phách năng lượng cũng chỉ có đỉnh phong thời điểm một phần vạn. Coi như thế, không chung hai đại khí linh thực lực khủng bố liền xem như tiên tôn cấp bậc cao thủ cũng là kém một bậc. Rốt cuộc thần long cùng kim sư đem năng lượng của mình hội tụ hoàn thành, chỉ gặp không trung hai đạo đỏ lên một kim hai đạo năng lượng kinh khủng trụ phát ra, mang theo kinh thiên địa khiếp dược thần uy lực trùng điệp đụng vào nhau. ầm ầm. Chấn động tinh vũ tiếng vang thật vây xem chúng tiên tiên thú nhóm thần sắc biến đổi, có chút tâm trí không kiên, không khỏi liên tục thổ huyết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 359. Kim giác sát chiêu. Năng lượng màu đỏ trụ cùng năng lượng màu vàng ấm trụ, hai cỗ bá đạo năng lượng rốt cuộc trong hư không đụng nhau, ầm ầm, tiếng vang ầm ầm, nương theo lấy năng lượng kinh khủng sóng đem phương viên vạn trượng bên trong dòng năng lượng đều vỡ vụn, đồng thời dư ba còn tại không ngừng khuếch tán. Hai thanh thần binh khí linh đại chiến cũng không có ảnh hưởng đến kim giác cùng nhạc hoàng quyết đấu, hiện tại hai người rõ ràng là tiêu hao. Nhạc Hoàng không có chút nào lo lắng, bởi vì chính mình tại những năm gần đây cũng không có đình chỉ tu luyện thực lực tại các vị. Tiên tôn bên trong có thể nói là cường đại nhất, thể nội tiên linh chi lực vài vạn năm đến càng là góp nhặt vô cùng to lớn. Khiến chú tiên tôn không hiểu chính là kim giác, đối với cái này vừa mới tấn cấp tiên thú, trong lòng bọn họ nghi hoặc không hiểu, mặc dù kim giác tấn cấp đạt được bồ đề quả năng lượng trợ giúp. Nhưng là những năng lượng này mặc dù cũng là khổng lồ kinh người, nhưng là đối với Nhạc Hoàng dạng này uy tín lâu năm tiên tôn tới nói, liền muốn kém một bậc, lâu dài xuống dưới, cuối cùng bại trận nhất định là kim giác. Ngân giác, đồng giác cùng thiết giác ba huyên đệ cùng các vị tiên đế cấp bậc tiên thú ở chung một chỗ, ánh mắt của bọn hắn nghiêm túc, nhìn xem song phương đang giao chiến, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, rốt cuộc thiết giác phá vỡ yên tĩnh, nói ra. Nhìn như bây giờ tình huống, mặc dù đại ca thần khí khí linh muốn so nhạc hỗn đản lớn mạnh một chút, nhưng là ngắn thời gian muốn phân ra thắng bại là không thể nào, mà bây giờ hai người quyết đấu tiên linh chi lực thâm hậu trình độ, tại dạng này xuống dưới chỉ sợ đại ca thất bại nha. Ngân giác nói ra. Hiện tại đại ca đã tấn cấp tiên tôn cấp bậc, đại ca đã đem quyết chiến địa điểm thiết lập ở vô tận hư không bên trong, như vậy xem ra đã đem một chiêu kia cấm thuật tu luyện thành công, như vậy, lúc ấy đợi, thắng, thua còn rất khó nói đây. Đồng giác cùng thiết giác trên mặt không khỏi biến đổi, đồng giác trầm giọng nói ra. Ngươi nói là đại ca phải dùng chiêu kia, tinh vũ bảo toái, đến chém giết nhạc hoàng sao? Ngân giác gật gật đầu, nói ra. Ăn, ngũ muội thù một mực là đại ca trong lòng đau, là một cái khúc mắc. Nếu như không đem cái lão dưỡng này giết chết, thật sự là khó mà lắng lại đại ca cừu hận trong lòng. Nghĩ đến mình sống sóng đáng yêu ngũ muội, ngân giác trong lòng không khỏi đau xót, kinh khủng sát ý phá thể mà xuất. Không chỉ là ngân giác, liền ngay cả đồng giác cùng thiết giác đều là như thế, chung quanh tiên đế nhóm trong lòng không khỏi phát lạnh. Đối với mấy vị thủ lĩnh cùng nhạc hoàng ở giữa cừu hận, bọn hắn ít nhiều biết một chút, trong đầu của bọn hắn không khỏi xuất hiện một đạo xinh đẹp, hoạt bát thân ảnh. Trong lòng không khỏi thở dài, đáng tiếc diệu nhân đã không có ở đây. Về phần mấy vị thống lĩnh nói cái kia cấm thuật, trong lòng bọn họ cũng là nghi hoặc không hiểu, không biết là cái gì, nhưng là nghe vào, giống như rất cường đại. Liền để thời gian để chứng minh kim giác giữ lại chiêu kia cấm thuật cường hãn đi. Một bên khác, Tử Yên không khỏi hỏi. Vì cái gì vừa mới tấn cấp tiên tôn kim giác muốn cùng nhạc hoàng đối bính tiên linh chi lực, đây không phải nó yếu hạng sao? Tử Vân trầm tư một chút nói ra. Đối với kim giác tiên tôn có ý đồ gì, ta cũng đoán không được, chúng ta tiếp lấy nhìn liền sẽ có đáp án. Một bên Lăng Thiên cảm giác được kim giác cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua, hai người vẫn là xa vào đến trạng thái rằng co. Trên bầu trời bọn hắn hai đại khí linh ở giữa ngay tại kinh đi lấy kinh khủng giao chiến kịch chiến một canh giờ, rốt cuộc thần long chiến đấu một chút ưu thế, nhưng là muốn đem kim sư hoàn toàn đánh bại, xem ra không phải ngắn thời gian liền có thể làm được. Nhạc Hoàng đã nhận ra mình kim sư thần thú khí linh lại bị thần long chế trụ, biến sắc, biết mình không thể tiếp tục kéo dài, cho nên lạnh lùng nhìn xem kim giác nói ra. hiện tại ta đã không có ý định cùng ngươi rông dài, để ngươi nhìn xem ta thật thực lực đi, một cái vừa mới tấn cấp tiên tôn cấp bậc tiên thú, vậy mà muốn đem ta đánh giết, thật sự là người si nói mộng. Kim Giác trong lòng giật mình, biết đối phương đã không kiên nhẫn được nữa, bất quá cũng may mình hảo một chiêu đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đã hắn nghĩ liều, nhất định phụng bồi tới cùng. Ngũ muội, hôm nay đại ca liền muốn báo thù cho ngươi, nói xong đem mình trong đan điền 7 viên quả cầu năng lượng toàn bộ vận chuyển lại, kinh khủng hướng linh chi lực hiện lên tại toàn thân trong gân mạch, đem nó một mực bảo vệ, đồng thời trong đầu của mình 18 khỏa hồn châu bắt đầu chậm rãi xoay tròn, lấy một loại huyền ảo quý dấu vết xoay tròn lấy, kinh khủng linh hồn năng lượng tràn ngập tại Kim Giác trong đầu. Đối diện Nhạc Hoàng lạnh lùng nhìn xem Kim Giác, trước mắt cái này đối Nhạc gia hận thấu xương tiên tôn, nhất định sắp hết sớm trừ bỏ, nếu không mà nói tương lai nhất định sẽ là vì một mầm họa lớn, đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong toàn bộ điều động. Dọc theo trên tay gân mạch nhanh chóng rót vào Kim Sư Thần Kiếm, bên trong một đạo có 20 trượng thô kinh khủng kiếm khí phát ra, bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá to lớn, quá kinh khủng. Kim Giác nhìn xem khủng bố như vậy kiếm khí, không khỏi con mắt bắt đầu nhảy lên, biết hiện tại Nhạc Hoàng đã toàn lực ứng phó, khủng bố như vậy năng lượng mình chỉ có thể nên được nhất thời, không đảm đương nổi một thế. Nhưng là mãnh đưa tới Lâm Kim Giác liền tranh thủ toàn thân mình tiên linh chi lực không giữ lại chút nào tụ tập lại, rót vào trên tay mình đồ long đao bên trong, một đạo 15 trượng thô to lớn đao khí nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm. Hai cỗ bá thiên tuyệt địa bắt đầu giao phong kịch liệt, chi chi chi, liên tiếp tiếng vang chói tai, xa xa truyền ra. Tử Tuyệt không khỏi thở dài. Thực lực của hai người chênh lệch quá nhiều rồi, đối với Nhạc Hoàng dạng này uy tín lâu năm tôn giả, Kim Giác vẫn là kém một bậc nha. Riêng là từ hai đạo năng lượng vẻ ngoài liền có thể nhìn ra, Nhạc Hoàng năng lượng muốn so Kim Giác cường đại quá nhiều rồi. Dương Kỳ gật gật đầu, nói ra. Ai, giữa hai người là sinh tử chi chiến, chỉ có một cái có thể sống sót, Kim Giác xem ra treo. Đây là có chuyện gì? Cái khác tiên tôn cũng là đem ánh mắt quay đầu sang, con mắt gắt gao nhìn xem Kim Giác, thật lâu không nói, trong lòng thiết thực rung động. Rất nhanh xa xa quan chiến tiên nhân cùng tiên thú nhóm cũng là chấn kinh. Chỉ gặp Kim Giác biến thành mình bản thể, một con uy vũ bá khí độc giác thú, thân thể có dài 20 trượng, bộ dáng cực giống Xuyên Vân Câu, tại trên sống mũi có 3 cái sừng nhỏ. Mà cái đó trên trán là phi thường dài sừng nhọn có dài hơn một trượng, 4 cái sừng đều là kim sắc. Bây giờ tại trên trán dài nhất một cái tiêm giác bên trên đột nhiên sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực, đem vô tận hư không bên trong năng lượng khổng lồ lưu bắt đầu hấp thu. Phương viên 500 dặm mặt dòng năng lượng đều nhận lấy hiệu triệu, điên cuồng hướng kim giác trên trán kim giác tụ tập, mà lại cái phạm vi này còn tại không ngừng mà mở rộng. Nhạc Hoàng không khỏi kinh điệu, đối với nó biến thân cũng làm sao để ở trong lòng, nhưng là trên trán kim giác hấp thu, vô tận hư không bên trong dòng năng lượng, liền để Nhạc Hoàng kinh hãi không thôi, bởi vì những năng lượng này lưu bên trong năng lượng ẩn chứa, liền xem như đến tiên tôn cấp bậc hắn đều không thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng là trước mắt Kim Giác chính là làm như vậy, cái này khiến trong lòng có làm sao không khiếp sợ đâu. Tử Tuyệt nhìn xem bốn phương tám hướng tụ tập mà đến dòng năng lượng, không khỏi cả kinh kêu lên. Cái gì? Kim Giác vậy mà có thể có được, vô tận hư không, dòng năng lượng, sao lại có thể như thế đây? Trước kia chưa từng có nghe nói qua độc giác thú có năng lực như vậy nha. Cái khác tiên tôn cũng là kinh rơi mất, bọn hắn hiện tại biết vì cái gì Kim Giác sẽ ở vô tận hư không bên trong quyết chiến. Hiện tại quan chiến tiên nhân cùng tiên thú nhóm đều kinh điệu, đối với vô tận hư không bên trong dòng năng lượng bọn hắn cũng là hiểu rõ, loại này năng lượng mặc dù không phải tiên linh chi khí, nhưng là thật là một loại càng cao cấp năng lượng, nhưng là loại này năng lượng tiên người tiên thú nhóm đều là không hấp thu được, chính là để vô số người cảm thấy đáng tiếc, nhưng là hôm nay Kim Giác vận dụng một chiêu này, phá vỡ đây một thiết luật. Để tất cả tiên nhân cùng tiên thú toàn bộ sợ ngây người. Lăng Thiên trong lòng không khỏi nói ra. Nguyên lai hắn ẩn tàng chính là một chiêu này nha, khó trách.